Chương 300, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Tại Tần Thiên bên cạnh không xa Huyết Đao môn thiếu môn chủ Trương Dương Vĩ, người này vốn thân cao 8 thước, dương cương đẹp trai. Lúc này hắn chính gương mặt tình thâm nhìn bên người đạo lữ, ôn nhu nói, bảo bảo ta cho ngươi tước cái lê. Tuy rằng hắn lời nói ôn nhu, nhưng âm thanh lại truyền khắp toàn bộ Đào Hoa Sơn Trang, gặp toàn bộ mọi người đưa ánh mắt về phía hắn, hắn cười đắc ý, sau đó rút ra sau lưng 40 mét đại khảm đao. Sau đó thành thạo tước khởi vỏ trái cây đến, thô quặng trung mang theo tinh tế, tốt một cái con người sắt đá nhu tình. Trương lang, người cư nhiên dụng thần khí, bá thiên huyết đao, đến cho ta tước lê, ta thật là cảm động. Trương Dương Vĩ đạo lữ nhìn trong tay tinh xảo vô gia quả lê, cúi đầu, có vẻ ngượng ngùng vô cùng, chính là thần khí, bá thiên huyết đao, mấy cái này tự phá lệ lớn tiếng, thiết huyết nhu tình, tự tay vì đạo lữ tước vỏ trái cây, còn dùng chính là thần khí, có thể thấy được Trương Dương Vĩ là đến cỡ nào thương hắn đạo lữ. Một màn này, liền xung quanh sổ đối với đạo lữ đều cảm thấy giống như chua rất nha, trong này một cái một thân cẩm y hoa phục khí chất uy nghiêm nam tử nhìn không được, hắn bàn tay to vỗ mặt bàn, người tới, đem trẫm truyền quốc ngọc tỷ lấy ra, trẫm muốn cấp ái phi tạp cái hột đào, chỉ thấy hắn cầm lấy một cái lớn cỡ bàn tay kim quang lóng lánh ngọc tỷ, ba ba ba, liên tục đập ba cái hột đào, cầm lấy một khối thịt quả, đưa đến hắn bên cạnh nữ tử trước mặt. Ái phi, trẫm đút ngươi. Cảm ơn bệ hạ. Nữ tử xấu hổ mở ra miệng nhỏ, đem nam tử trên tay thịt quả giật mình trong miệng. Khụ khụ, nam tử nhìn về phía người yêu của mình phi, ánh mắt hếch lên, cố ý ho khan vài tiếng. A, bệ hạ cao quý, Xích Tinh quốc quốc chủ, chính là một quốc gia chi chủ, cư nhiên dùng khí vận thần khí, cấp nô gia tạp hột đào, nô gia chính xác là khóc chết. Nữ nhân này cũng không phải bình thường, lúc còn nhỏ, ôm tay của nam tử cánh tay, còn kém gọi ra, một quốc gia chi chủ, hạ mình cấp nhân tạp hột đào, còn dùng chính là trấn quốc khí vận thần khí, này chính xác là làm người ta không ngừng hâm mộ, thành tựu một đoạn giai thoại a. Lần này những người khác cũng không nhịn nổi. Ai nha, bảo bối, người như thế nào không cẩn thận như vậy ăn cái gì tê răng rồi, để ta đến dùng tiên thiên thần khí, bá vương phá quân kích tới cho ngươi dịch nha. Sau đó liền nhìn đến một màn phi thường quái dị hình ảnh, một cái giống như cột điện hán tử, cầm lấy đem so nữ nhân đầu cũng phải lớn hơn chiến kích, một tay nâng lên cầm của nàng, một tay cầm lấy chiến kích thâm tình cấp nữ nhân dịch nha. Bảo bối, cảm động hay không? Không, không dám động. Không phải là cảm động, ta phi thường cảm động, cảm ơn ái lang. Ngay tại đám người trầm mê tại bọn hắn vô cùng thân thiết ngọt ngào cử chỉ thời điểm, đột nhiên truyền đi ra một tiếng hừ lạnh, đám người lập tức đã bị hấp dẫn tầm mắt chiều phương hướng của thanh âm nhìn lại. Cung Thiên Thành không biết khi nào thì cư nhiên tại Đào Hoa Sơn Trang đáp lên một cái lò bếp, hắn một tay cầm trước, một tay cầm lấy oa, khóe miệng khẽ cong. Phu nhân, đều nói biết nấu ăn nam nhân có mị lực nhất, vì ngươi ta quyết định phải làm một cái có mị lực nam nhân, đây là ta chuyên môn cho ngươi làm tình yêu mì sợi. Oà, thật là lãng mạn, thế tử đại nhân cư nhiên tự mình vì đạo lữ xuống bếp. Phần đông nữ tử nhịn không được thét chói tai. Cung Thiên Thành vốn là bộ dạng nhân mô cầu dạng, tại đến một bộ này, thỏa thỏa nữ tính sát thủ, đầu tiên dùng một đôi yêu thất 7749 ngày linh heo, quất máu của bọn họ cô đọng thành khối, đang dùng da của bọn chúng nhập du tạc chế, tại cầm lấy cả đời chỉ biết luyến ái một lần chân ái cá thịt cá đánh thành cá viên, còn có đại biểu thiên trường địa cửu, vĩnh viễn tại cùng một chỗ đồng tâm cày củ, tại thêm một đầu cửu chuyển ruột già. Cung Thiên Thành một chút lòe loẹt đờ tê làm về sau, kết quả là làm được một chén tạp toái mặt. Phu nhân, chén này tình yêu mì sợi ta cho ngươi làm xong, nhân lúc còn nóng ăn đi. Cung Thiên Thành đem trong tay mì sợi đưa tới đạo lữ trước mặt, nhìn trước mắt tạp toái mặt, nàng nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận nhìn Cung Thiên Thành, nhỏ giọng nói, ta có thể không uống được không a, ngươi này đại tràng phía trên. Ân, Cung Thiên Thành trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Nữ tử vẻ mặt đau khổ, cầm lấy đũa run run rẩy rẩy toa một ngụm mì sợi, sau đó gương mặt xanh mét nhưng vẫn là vô cùng cấp mặt giơ lên ngón tay cái, trong mắt trào ra nước mắt, phu quân, này mặt quá ăn, ta tốt yêu ngươi. Nàng khóc vô cùng động lòng người, nước mắt kia lây xung quanh sở hữu người, nhìn chảy ra, hạnh phúc nước mắt nàng, đều không ngừng hâm mộ. Cung Thiên Thành khóe miệng lộ ra một tia bá đạo tổng giám đốc thức mỉm cười, hắn chăm chú nhìn nữ tử ánh mắt mạnh mẽ ôm eo của nàng. Một chớp mắt, toàn trường một mảnh xôn xao. Đây là thần tiên quyến lữ sao? Ô ô ô, đây cũng quá sủng đi à nha, thế tử đại nhân quá ấm. nhân xuất tiền nhiều, có quyền thế, còn biết nấu ăn, loại này nam nhân thật tồn tại sao? Ngươi nhìn xem người ta, ngươi sẽ không hướng thế tử học tập một chút không? Nhất thời, có kinh ngạc thán phục, có hâm mộ, cũng có trách cứ chính mình đạo lữ. Cung Thiên Thành lúc này khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý, chính là bị hắn ôm đạo lữ gương mặt xanh đậm sắc, đang trộm ăn trộm một viên giải độc đan về sau, sắc mặt mới khôi phục một chút huyết sắc. Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt nhìn choáng váng. Hiện tại tình lữ đều là như thế này ngoạn sao? Nhìn xem hắn cả người đều nổi da gà. Còn có Cung Thiên Thành tiểu tử kia, như thế nào biến thành tao khí như vậy? Cung Tiêu Nguyệt cũng nhất thời cũng có chút mơ hồ, đại đao tước lê, ngọc tỷ tạp hột đào, cự kích dịch nha, hiện tại còn đến thế tử xuống bếp, hơn nữa cô gái kia sắc mặt như thế nào nhìn đều giống như là chúng độc a. Thiên Nhi, bọn hắn đây là đang làm gì thế? Tú ân ái chứ sao? Hiện tại người trẻ tuổi tú ân ái đều là như thế này sao? Cung Tiêu Nguyệt đều có chút hoài nghi nhân sinh. Hắc hắc, bọn hắn cư nhiên ngoạn như vậy, hoa, ta đây cũng không khách khí. Tần Thiên đứng lên, ý chí chiến đấu sục sôi. Tần Thiên đi đến Cung Thiên Thành cùng hắn nói lữ trước mặt, trực tiếp một cước đá vào hắn mông, đem hắn cả người đều đạp bay đến mấy mét. Mẹ kiếp, người này lai lịch gì lại dám tại Lạc Ngân Tiên Triều đá thế tử mông? Tất cả mọi người sợ ngây người, phải biết đây chính là tại Lạc Ngân Tiên Triều, thái tử không ở liền luận này thế tử không thể nhất chọc, bình thường nhìn thấy đều phải lễ nhượng ba phần người, người đá hắn mông cái này không phải là liền là muốn chết nha. Ngay tại đám người cho rằng Cung Thiên Thành muốn nổi giận giết cái này to gan lớn mật ra hỏa thời điểm, lại phát hiện Cung Thiên Thành cũng không có tức giận, ngược lại một tay che lấy mông, ngơ ngác nhìn trước mắt đá hắn mông khinh thường khuôn mặt thiếu niên. Tốt cảm giác quen thuộc, lực đạo này, này dày con ngựa, hay là... Cung Thiên Thành nhìn trước mắt mặc kệ như thế nào nhìn đều không nhớ được dung mạo gia hỏa, nội tâm có chút hơi hoảng, từ nhỏ đến lớn, trừ hắn ra cha, cũng liền cái kia cái thái tử biểu đệ dám như vậy tấu hắn. Tần Thiên hèn mọn nói, ngươi điều này cũng kêu mỹ thực. Cá viên không có cá vị, thất bại. Cải củ không chọn quá, gần nhiều lắm, thất bại. Già heo nấu được quá nát, thất bại. Máu heo lại lạn lưa thưa, kẹp lấy liền tán, thất bại chung thất bại. Thảm nhất đúng là đại tràng rồi, bên trong căn bản không rửa sạch còn có một đống thì, ngươi có lầm hay không? Cung Thiên Thành đạo lữ nhìn cửu chuyển đại tràng thượng thì, thiếu chút nữa liền nôn đi ra, nàng vừa mới ăn một miếng, chẳng phải là nàng tương đương với ăn cướp, ta đến dạy ngươi cái gì gọi là mỹ thực. Tùy theo hắn duỗi tay chiều không trung nắm chặt, không gian giới trong đó kỳ chân dị quả tiên tài địa bảo, linh thú thịt để ăn bỗng nhiên bay ra, đào đến... Chương 301, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, Tần Thiên vẫy tay một cái, huyết đao môn thiếu môn chủ bá thiên huyết đao liền phi đến bên trong tay hắn. Vỗ đồ ăn bản, phần đông nguyên liệu nấu ăn đánh bay đến bản không, sau đó ca, ca, ca, mấy đao chém xuống, nguyên liệu nấu ăn rơi vào oa bên trong, sau đó hắn lại lần nữa ngoắc đem xích tinh quốc, quốc chủ truyền quốc ngọc tỷ nhiếp đến bên trong tay, sau đó phanh, phanh, phanh, chụp lên dưa chuột. Tại bắt ngươi bá vương phá quân kích dùng một chút, không đợi hắn đáp lại, Tần Thiên năm ngón tay thành chộp hút một cái, đã đem tay hắn trung cự kích hút vào tay bên trong, sau đó cắm lên mấy khối thịt thú vật bắt đầu nướng lên, a, cầm lấy của ta bá vương phá quân kích thịt nướng. Nga, đa tạ nhắc nhở, còn kém một vật. Tần Thiên cười, lấy ra một cái linh quả cắm đi lên. Trả lại cho ta. Hắn làm bộ liền muốn tiến lên tranh đoạt, đây chính là bảo bối của hắn khúc mắc, trong thường ngày đều là ôm lấy đi ngủ, hôm nay nếu không phải vì tú ân ái trang bức, hắn mới luyến tiếc lấy ra cấp đạo lữ dịch nha, bây giờ bị nhân lấy ra đương nướng xuyến, điều này có thể nhẫn. Có thể không đợi hắn tới gần, một cổ cường đại uy áp trực tiếp đem hắn định ngay tại chỗ, cỗ này uy áp vô cùng cường đại, làm hắn không sinh được nửa điểm phản kháng ý nghĩ, chỉ chốc lát, Tần Thiên đem oa cái xốc lên, đem kích thượng thịt nướng gỡ xuống, đem bị nướng sơn đen thôi hắc bá vương phá quân kích còn trở về, chớp mắt liền mùi thơm bốn phía, xông vào mũi hương vị hấp dẫn xung quanh toàn bộ mọi người, thơm mát cùng với mỹ thực mê người mùi thơm, mặc dù là đạo tâm kiên định tu sĩ cũng nhịn không được tất cả đều bị hấp dẫn ánh mắt. Không nhiều trong chốc lát công phu, một chén xoa thiêu cơm liền làm tốt. Đám người nhìn lò bếp thượng xoa thiêu cơm, chỉ thấy một đoàn thất thải thần quang theo bên trong bát phóng lên cao, xuyên thấu phía chân trời, tiếp lấy trời sinh dị tượng. Rồng ngâm bàng bạc có kim liên nở rộ, đạo đạo lưu quang, trời ban điềm lành, vô số lưu quang như dải băng bình thường theo bên trong không trung rũ xuống xuống, hạ xuống sơn trang bên trong. Liên tiếp dị tượng sau đó, lại xuất hiện mấy vị thánh nhân hư ảnh quỳ lạy, bất quá hoang đường chính là, bọn hắn quỳ lạy là một chén xoa thiêu cơm. Toàn bộ đào hoa sơn trang trên không, linh nguyên sôi trào, cùng nhau hội tụ. Vô số dị tượng đan vào tại cùng một chỗ, tạo thành một bộ huyền diệu khó nói kỳ lạ hình ảnh, điều này cũng quá khoa trương đi. Làm xoa thiêu cơm có tất yếu sao? Ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ ở tại Tần Thiên trong tay xoa thiêu cơm phía trên, mặt lộ vẻ kinh sợ, sau đó toàn trường người đều bị kia phiêu tán mà mở hương vị hấp dẫn. A hát hát hát, thơm quá, điều này cũng quá thơm quá a. Người kia là ai? Chẳng lẽ là thực thần? Thấy đến một màn này, tu sĩ không khỏi bị Tần Thiên tài nấu nướng khiếp sợ đến, bọn hắn đều thưởng thức qua tiên gia chân hào, càng là không ít hưởng qua nhân gian mỹ vị. Nhưng như vậy mỹ thực lại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ, một chén xoa thiêu cơm dẫn đến thiên địa dị tượng, thánh nhân lễ bái, này muốn ăn hạ có khả năng hay không ban ngày phi thăng. Nhưng ngay khi này đám người ánh mắt đều bị hấp dẫn thời điểm, Tần Thiên bỗng nhiên ngay trước mặt của mọi người, một tay lấy một bên Cung Tiêu Nguyệt vòng eo nhẹ nhàng vờn quanh ở, cũng ôm ở trước người. Người muốn làm gì? Cung Tiêu Nguyệt hơi sững sờ, hoàn toàn không hiểu rõ Tần Thiên hành động, quan trọng hơn là bởi vì vừa rồi dẫn phát oanh động quá mức chi đại, hiện tại chừng có vài chục mấy đôi tình nhân ánh mắt toàn bộ hội tụ tại chính mình thân thể phía trên. Trước công chúng phía dưới bị con ôm tại trong ngực, mặc dù là người khác không cách nào nhận thấy thân phận của mình, Cung Tiêu Nguyệt lại cảm giác gò má một trận nóng lên, hoa đào đầy trời nhẹ nhàng rớt xuống, bị Tần Thiên nhẹ nhàng ôm lấy. Cung Tiêu Nguyệt nhu thuận tóc dài theo gió phiêu diêu, kia trắng nõn đơn bạc quần áo phía trên càng là bay xuống mấy đóa màu hồng nhạt hoa đào, ôn nhu buộc vòng quanh nàng, có thể nói hoàn mỹ mạn diệu đường cong. Một màn này tuyệt mỹ chi cảnh, làm xung quanh một đôi đối với đạo lữ nhóm ánh mắt bỗng nhiên có chút ngưng trệ. Tuy rằng chẳng biết tại sao, bọn hắn chỉ có thể cảm giác được trai tài gái sắc này một đôi quả thực xứng đến quá mức, nhưng hoàn toàn hồi nghĩ không ra thân phận của hai người. Tần Thiên bữa tiệc này thao tác trực tiếp để ở chàng sở hữu tình lữ đều trở nên ảm đạm thất sắc, tựa như phía trước thức ăn cho chó cùng Tần Thiên bữa tiệc này so với đến, có vẻ là như vậy bé nhỏ không đáng kể, thật kỳ quái a, ta như thế nào nghĩ không ra hai cái này nhân thân phận à, ta hình như có cảm giác nhưng cũng nghĩ không ra. Liền đám người nghị luận nhau nhau, suy đoán đôi này thần tiên quyến lữ rốt cuộc là người nào. Thời điểm Cung Thiên Thành thì thôi kinh khẳng định trước mắt cái này trang bức người là hắn thiên tử biểu đệ Tần Thiên, bởi vì xuống bếp tán gái một chiêu này chính là Tần Thiên dạy hắn. Bởi vì ở cái thế giới này, người mạnh là vua, đương một cái có thực lực có thân phận nam nhân khẳng vì nữ nhân làm loại sự tình này, liền đại biểu này hắn phi thường yêu đối phương, nhất là Tần Thiên cùng Cung Thiên Thành loại thân phận này nhân tài, đám người cho rằng hai người tú ân ái cử chỉ liền dừng ở đây thời gian. Tần Thiên mỉm cười, đúng là dùng đũa gắp lên một khối xoa thiêu đưa tới Cung Tiêu Nguyệt miệng bạn, mỉm cười nói, Nguyệt Nhi, đến nếm thử ta cho ngươi làm được xoa thiêu cơm. Cung Tiêu Nguyệt chớp mắt sừng sốt, nhìn gần tại bên cạnh miệng đũa, trong lòng hơi hơi run rẩy. Đây chính là tại hàng trăm hàng ngàn đạo lữ trước mặt a. Cung Tiêu Nguyệt hai má đều hoàn toàn nhiễm lấy một tầng xinh đẹp trắng nhạt dáng hồng, giống như đầy trời nhẹ nhàng rớt xuống hoa đào cánh hoa giống nhau. Bất quá, mặc dù có một chút thẹn thùng, nàng vẫn là mở ra hồng nhuận khéo léo môi anh đào, đem con kẹp đến xoa thiêu thịt ăn vào trong miệng. A a, thơm quá. Không có một chút di động khen hành động, kia cười thành Nguyệt Nha đôi mắt còn hơn bất kỳ cái gì lời ngon tiếng ngọt, đây là một loại phát tới nội tâm hạnh phúc, cũng không phải vì làm người ta hâm mộ mà giả bộ, đến, ngươi cũng đi thử một chút. Cung Tiêu Nguyệt cầm lấy đũa, cũng cấp Tần Thiên gắp một khối, a, trải qua Nguyệt Nhi tay sau trở nên càng thêm ăn ngon, chán ghét. Cung Tiêu Nguyệt tuy rằng trên miệng luôn luôn tại nói con, nhưng cuối cùng vẫn là đỏ mặt, hai người qua lại lẫn nhau bón lấy cơm. Kia đỏ ửng gò má giống như dưới trời chiều róc rách nước chảy, trong suốt động lòng người, chân thành tốt nhất đả động người, không ít người nhìn đến hoa đào dưới cây cho nhau cho ăn cơm thân ảnh, bị một màn này cảm động chảy ra nước mắt, đây mới là chân ái nên có bộ dạng a, đây là thế nào, ta vì sao nước mắt đâu này. Một nữ tử sờ chính mình theo bên trong hốc mắt chảy xuống nước mắt thủy, nhìn trước mắt cho nhau dựa sát vào nhau thân ảnh, si ngốc nói, nhất định là bị này thuần túy yêu cấp lây, ta cũng kìm lòng không được chảy nước mắt. Một tên nam chính cũng là rơi lệ đầy mặt khát khao nhìn về phía kia hoa đào dưới cây, Tần Thiên, là cà rốt ta bỏ thêm cà rốt, đám người, Cung Thiên Thành tại một bên âm thầm giơ ngón tay cái lên, luận trang bức còn phải là Tần Thiên A. Bất quá hắn cũng tò mò Tần Thiên bên người nữ tử rốt cuộc là ai, hắn tuy rằng có thể xem tới được tên nữ tử này xinh đẹp khuynh thành, vô song, nhưng bất luận hắn như thế nào đi nhìn, đều thấy không rõ tướng mạo của nàng, trong não căn bản không có tên nữ tử này bất kỳ cái gì ký ức, ánh mắt vừa ly khai trên thân thể của nàng, liền hoàn toàn không nhớ rõ nàng. Hay là bởi vì bọn hắn thân phận không thể truyền tin, cho nên mới tuyển chọn thi triển nào đó pháp thuật ẩn tàng rồi thân phận. Vốn lấy Tần Thiên thân phận, thiên hạ nữ tử còn có ai là không thể công khai, Cung Thiên Thành cũng nghĩ không thông, bất quá cũng không có gì quan hệ, hắn cũng không tốt kỳ chuyện này, hỗn độn thể vốn phát tán ra độc đáo đại đạo khí tức, sẽ cùng đại đạo nguồn nước và dòng sông thể kia mờ mịt khí chất dung hợp tại cùng một chỗ, Tần Thiên trên người khí thế chớp mắt đột nhiên biến đổi. Thần thái sáng láng, giống như thần nhân. Con mẹ nó, hắn sáng lên, rất đẹp trai, tốt có khí chất, một năm này, ta biến thành quang. Một trận kinh hô tiếng bên trong, những cái này nguyên bản muốn mang theo đạo lữ chỗ này khoe ra các tu sĩ lại một đám tâm thần chấn động. Khó trách người khác đạo lữ xinh đẹp như vậy, ta đạo lữ lại xấu như vậy, nguyên lai là ta cũng không sánh bằng nhân gia a. Huyết Đao môn thiếu môn chủ Trương Dương Vĩ bội phục nói, vương bát đản, ngươi dám nói ta xấu, ngươi quả nhiên thay lòng, lão nương liều mạng với ngươi. Nữ tử lợi kiếm ra khỏi vỏ, liền hướng về Trương Dương Vĩ lột bỏ, này. Ngươi đừng động tay a, ta chỉ nói là nhân gia đạo lữ xinh đẹp, chưa nói ngươi xấu a. Nhất thời ở giữa, bản là vì tới đây tú ân ái bạn lữ nhóm lại có không ít trực tiếp nội chiến, càng là hoàn toàn không mặt mũi lại đi tắt thức ăn cho chó. Chương 302, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, dù sao cùng người ta cao cấp tắt thức ăn cho chó phương thức so với đến, chính mình quả thực hãy cùng chê cười giống nhau. Đinh, thành công chia rẽ một đôi đạo lữ, cái gọi là ninh sách 10 tòa miếu, không sách nhất cọc hôn, ký chủ hành vi tội ác đến cực điểm, khen thưởng phản diện giá trị 3000. Đinh, lại thành công chia rẽ một đôi đạo lữ, khen thưởng phản diện giá trị 3000, đinh, thành công chia rẽ 13 đôi tình nhân, khen thưởng phản diện giá trị 30000, đạt được vô tình sách miếu nhân, danh hiệu, vô tình sách miếu nhân, bị động hiệu quả, bất kỳ cái gì ân ái tình lữ tại trước mặt ngươi, cảm tình giảm bớt 30%. Tần Thiên, còn có thể như vậy ngoạn. Mặc dù là chưa từng thiết nghĩ con đường, bất quá những cái này khen thưởng vẫn là rất dày, chính là cái này vô tình sách miếu người, bao nhiêu có chút oan uổng, hắn chính là cùng Cung Tiêu Nguyệt nóng người một chút mà thôi, ai biết kia một chút tình lữ cảm tình như vậy không qua nổi khảo nghiệm. Đúng lúc này, ở đảo Hoa Sơn trong trang, bỗng nhiên đi đến vài vị dáng người mạn diệu thiếu nữ, hoan nghênh chư vị trước tới tham gia chúng ta đảo Hoa Sơn trang sở tổ chức đạo lữ đại hội. Lần này đại hội, núi Nga Mi có khả năng hết sức vì đại gia xây dựng tốt nhất hoàn cảnh, hy vọng chư vị có thể hưởng thụ trong này. Chớp mắt, phần đông tân khách ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua. Mà giờ khắc này đào hoa sơn trang, khắp núi đóa hoa sườn núi phía trên, sớm có chuẩn bị nữ đệ tử mặc lấy váy dài chân thành mà ra, có người đánh đàn mà bắn, có người thổi tiêu mà tấu. Vài tên nữ đệ tử chân thành tùy ca mà vũ, quần áo theo gió mà vũ, giống như tiên diễm đóa hoa, rất yêu diễm loa mắt. Đạo lữ đại hội cũng chính thức bắt đầu, chúng nhiều tình lữ cũng bắt đầu xoa tay, chuẩn bị đem bị Tần Thiên cướp đi nổi bật cấp đoạt lại. Ca múa tiếng bên trong, nhất người nữ đệ tử đi đến trước mặt mọi người, mặt mang doanh doanh ý cười, nói, mọi người đều biết, mỗi lần đạo lữ đại hội, ta đào hoa sơn trang đều có khả năng lấy ra một kiện tinh phẩm coi như phần thưởng, mà lần này phần thưởng là ta đào hoa sơn trang. Trang chủ tự tay chế tạo, danh viết ngọc bích toàn phượng châm. Tùy theo nữ đệ tử kích động nói xong, liền có người hai tay khay, đi ra, mâm trung thả nhất chỉ châm gài tóc. Nhìn đến chi này châm gài tóc, ở đây sở hữu nữ tính đều mắt sáng lên, sắc mặt lộ ra khát vọng thần sắc. Liền Cung Tiêu Nguyệt cũng nhìn có chút mê mẩn, chỉ thấy kia cây châm cả vật thể ngọc bích châm thân điêu khắc sinh động như thật thải phượng. Châm đầu một đóa tuyết liên lặng yên nở rộ, còn có một cái hoa sen từ tựa như sợi dây chuyền, mấy đầu lưu tô rũ xuống, tùy theo gió nhẹ lay động, phát ra thanh thúy tiếng vang, quả nhiên là phiêu nhã xuất trần, thợ khéo tinh xảo, thiết kế tao nhã, chất liệu tuyệt hảo, chi này ngọc bích toàn phượng châm tuyệt đối là xuất thân từ đại sư tâm huyết chi làm. Cùng lúc đó, nữ đệ tử cũng chậm rãi mở miệng, lần này đạo lữ đại hội tỷ thí, là đối với đạo lữ của mình nói ra tối cảm nhân lời tâm tình. Nghe được câu này, phía dưới các tu sĩ hơi có trầm mặc. Dù sao mọi người đều là tu hành chung người, mặc dù là đạo lữ, đó cũng là sĩ diện đó a. Bất quá, rất nhanh liền có nhân dẫn đầu không kềm chế được chính mình đạo lữ thúc giục muốn đạt được ngọc bích toàn phượng châm, vì thế liền tiến lên, chăm chú nhìn đạo lữ của mình bắt đầu nói lên đất vị lời tâm tình, đậu đỏ có thể làm thành đậu đỏ bùn, khoai tây có thể làm thành súp khoai tây. Vậy ngươi biết ngươi có thể làm thành cái gì bùn sao? Cái gì? Ta yêu ngươi. Ai nha, đại lang, ta cũng tốt tiên ngươi. Có người dẫn đầu mở đầu, phần đông tu sĩ hiển nhiên sống động lên. Nhất thời, các loại đất vị lời tâm tình tầng ra không theo, nghe người từng là buồn nôn lại là đầy mỡ. Tần Thiên nghe được lên một thân da gà khúc mắc, Tần Thiên có chút nghe không nổi nữa, những người này đều đang nói cái gì à? Cái gì ngươi là của ta thịt nướng, mập mà không ngấy, tựa như ta thích ăn thịt nướng giống như, vĩnh viễn yêu thích ngươi. Hắn không nhịn được từng bước bước ra, hướng về bầu trời nắm chặt một trận vô cùng hương thơm khí tức tràn ngập hướng bốn phía. Tiếp lấy, đúng là bay xuống hạ đầy trời đóa hoa. Đầy trời bay xuống đóa hoa hình thành gió xoáy, đem Cung Tiêu Nguyệt cùng Tần Thiên bao bọc tại trong này. Hai người thân ảnh cùng hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ. Một màn này, hoảng nếu không phải là nhân gian chi cảnh. Tần Thiên đem Cung Tiêu Nguyệt nhu tới trước người, nhẹ ôm Cung Tiêu Nguyệt mềm mại vòng eo. Tần Thiên khóe miệng mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào, ý chân tình nói, yêu thích một người, hy vọng cùng nàng bên nhau trọn đời. Yêu một người, hy vọng làm nàng hạnh phúc một đời. Ta yêu ngươi, vì hạnh phúc của ngươi, ta nguyện trả giá sở hữu. Yêu ngươi cả cuộc đời. Trần Thành thông báo lây rất nhiều người, ở đây tình lữ đa số cũng là vì mặt mũi tại giả vờ giả vịt, không vài cái thật tình, nhưng Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt cảm tình là nhất là hồn nhiên, chân chính cho nhau yêu thích, bọn hắn ở giữa yêu, là như thế quang mang vạn trượng, chói mắt lóa mắt, tính là không có cả rốt, đều có khả năng phát ra từ nội tâm hâm mộ, chảy ra khát khao nước mắt thủy, đầy trời thêu hoa làm nổi bật bên trong, đoạn này Trần Thành thông báo. Còn hơn ở đây toàn bộ. Khoảnh khắc này toàn trường yên lặng. Đóa hoa theo gió phất phới, hương thơm thấm vào ruột gan. Có thể toàn bộ đào hoa sơn trang, nhưng lại không có một người nói chuyện. Không biết qua bao lâu, sườn núi bên trên nữ đệ tử giống như mới theo bên trong khiếp sợ chậm. Nàng sững sờ chỉ hướng Tần Thiên phương hướng. Này một đôi tình lữ thắng. Lời ngon tiếng ngọt không quan tâm ngươi lời nói lại nhiều ngọt cũng không thèm để ý ra sao loại hoa lệ ngôn ngữ. Chân thành tâm có thể phát huy ra lớn nhất mị lực. Như vậy chân thành tha thiết thuần phát tình yêu, là bao nhiêu nữ tử muốn có được tối mộc mạc, không, nhất hoa yêu, một màn này, đúng là làm tất cả mọi người nhìn sửng sốt, không có người phản đối, cũng không có người nói ra nửa câu, Tần Thiên thắng lợi hoàn toàn danh phù kỳ thực. Tần Thiên cầm lấy chi kia ngọc bích toàn phượng châm, đi đến Cung Tiêu Nguyệt trước người, tự tay vì nàng mang lên. Nguyệt Nhi, ngươi thật đẹp. Cung Tiêu Nguyệt mang lên châm gài tóc về sau, Tần Thiên nhìn ngây người, xung quanh toàn bộ mọi người tuy rằng không nhớ được Cung Tiêu Nguyệt dung mạo, nhưng này vẫn bị kỳ mỹ mạo thật sâu hấp dẫn, tại dưới gương mặt này, thiên địa giống như đều mất đi sắc thái, môi không điểm mà hồng, mi không vẽ mà thúy, mặt như bồn bạc, mắt như nước hạnh, xanh biếc thủy yên áo lót tán hoa hơi nước màu xanh hoa cỏ váy dài, người khoác thúy thủy khói mỏng xa, cổ tay trắng ở lụa mỏng, tóc mai buông xuống nghiêng cắm vào ngọc bích toàn phượng châm, Cung Tiêu Nguyệt ánh mắt có chút đăm đăm, dừng lại tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn Tần Thiên. Kia thu thủy đôi mắt như róc rách nước chảy phun trào, xen lẫn một tia làm người ta say mê tình cảm, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình tim đập tốc độ cực nhanh, liền liên hô hấp đều mang theo một chút mê ly nóng cháy, còn đã nói mỗi một câu, mỗi một cái lời giống như giữ lại Cung Tiêu Nguyệt tâm huyền trong đó. Cung Tiêu Nguyệt ánh mắt lưu chuyển, mấy cánh hoa hoa đào bay xuống tại nàng sơn màu đen nhu thuận mái tóc phía trên, càng sấn kia xinh đẹp duyên dáng dung nhan khuynh thành như hoa, nàng rốt cuộc không nén được trong lòng tình yêu, đỡ lấy con gò má, cặp kia hình như có thể nói ngập nước mị nhãn, đầy áp thâm tình chăm chú nhìn Tần Thiên. Tần Thiên gặp mẫu thân như thế thâm tình, cũng không nhịn được nữa, gắt gao đem nàng ôm tại trong ngực, đem miệng đè lên, tầng tầng lớp lớp kết kết thật thật hôn vào nàng đầy đặn gợi cảm môi hồng phía trên. À, Cung Tiêu Nguyệt một tiếng, vội vàng không kịp chuẩn bị không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên tại nơi này liền trực tiếp ăn nằm với nàng, vốn là muốn nhanh, cắn môi hồng chớp mắt mất đi phòng tuyến. Tần Thiên thô to đầu lưỡi lập tức thăm dò vào nàng miệng nhỏ trung quấy, bờ môi cẩn thận mút lấy nàng mềm mại đầy đặn môi hồng. Cung Tiêu Nguyệt trước ngực trắng hồng tay ngọc làm mấy phía dưới đẩy ra con giả động tác nhưng căn bản phảng phất như là làm dáng một chút, hoàn toàn không đưa đến bất cứ tác dụng gì, mở lên đến trái ngược với là muốn cự tuyệt lại như mời chào, ỡm ờ, nàng hương diễm môi hồng đã bị con miệng rộng hoàn toàn cạy ra, nghênh môi tướng liền, hai người môi thật chặt dán vào, đầu lưỡi kích tình dây dưa tại cùng một chỗ. Cung Tiêu Nguyệt lúc này khôi phục vẻ thanh tỉnh, duỗi tay đem con đẩy ra, sắc mặt nàng đỏ ửng, nơi này quá nhiều người, trước mặt nhiều người như vậy cùng con trai ruột của mình hôn môi, tức kích thích lại lo lắng. Người xung quanh đều nhìn ngây người, đây rốt cuộc là cái gì thần tiên tình lữ, từ mái tóc đến ngón chân toàn thân đều tràn đầy đối với riêng phần mình yêu, liền liền hôn môi đều là như vậy ngọt, không muốn tại nơi này, chúng ta đi cái không có người địa phương a. Cung Tiêu Nguyệt xúc vào con lồng ngực phía trên, cúi đầu không dám đi nhìn xung quanh ánh mắt của con người. Tốt, Tần Thiên khom lưng đem mẫu thân ôm lên, hóa thành độn quang biến mất ở tại Đào Hoa Sơn Trang. Tần Thiên trực tiếp đem Cung Tiêu Nguyệt đổ dẫn theo Giang Sơn xã Tắc Đồ nội Sơn Hải Giới. Tại nơi này hắn chính là tuyệt đối người thống trị, cũng tuyệt đối không có người quấy rầy. Chương 303, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Lúc này ôn hương nhuyễn ngọc tràn đầy, trong ngực mẫu thân đẫy đà thân thể một trận hương hơi thở xông vào mũi, xinh đẹp hồng thơm ngào ngạt gương mặt xinh đẹp linh tiếp xúc nghênh diện. Mà đến, Tần Thiên ôm lấy thân thể của mẫu thân tham lam mút lấy nàng môi thơm. Tần Thiên tài hôn có thể nói là thập phần tinh xảo, đem mẫu thân đắn đo gắt gao. Tần Thiên đem ướt sũng đầu lưỡi chui vào mẫu thân miệng tùy ý quây. Cung Tiêu Nguyệt cũng đưa ra lưỡi thơm cùng con đầu lưỡi gắt gao triền tại cùng một chỗ, nhiệt liệt hôn trả lại khởi con đến, hai người ngọt ngào nước miếng quấy tại cùng một chỗ. Tần Thiên tham lam mút lấy, đem mẫu thân đôi môi co rút nhanh thành o hình, nóng rực đầu lưỡi tại miệng nàng nội du động, kích động khiêu khích nàng, đem nàng lưỡi thơm tận tình mút hút liếm. Cung Tiêu Nguyệt không ngừng chủ động phun ra phấn nộn lưỡi thơm cùng con đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, tùy ý con trai của mình mút lấy chính mình ngọt lành nước miếng, vô bỉ nhiệt liệt hưởng ứng con quấn quýt. Hai người không biết hôn bao lâu, mẫu thân đầu lưỡi cùng con vô cùng kích tình quấn quanh tại cùng một chỗ, một tia sáng trong nước bọt không ngừng rơi xuống, chảy xuôi đến hai người cằm phía trên. Tần Thiên bàn tay to đương nhiên cũng không có khả năng nhàn rỗi, Tần Thiên tay phải vuốt ve thượng mẫu thân mặc lấy bên người váy dài trơn bóng mềm mại lưng ngọc. Ấm áp bàn tay to thuận theo nàng mỡ đông nhuyễn ngọc vậy làn ra phía dưới trượt đi đến đầy đặn tròn trịa trơn bóng mông bự, không ngừng dùng sức vuốt ve vân vê nàng màu mỡ mông cong, cách mỏng manh quần lụa mỏng tại nàng tê mới tròn xoe mông bự thượng bừa bãi bóp xoa mềm mại mông thịt. Tần Thiên tay trái ôn nhu vuốt ve mẫu thân kia đẩy đà nhanh đến đầy đặn đùi, cảm nhận trắng mịn cùng bắp đùi đầy đặn phấn nộn xúc cảm, sau đó đưa đến phía trên leo lên nàng đầy đặn cao ngất nhũ phong. Trực tiếp theo bên trong cổ áo duỗi đi vào, vuốt ve vân vê khởi co giãn 10 phần trơn bóng đầy đặn hào nhũ vú thịt, giống nhu diện đoàn giống nhau không ngừng nắm chặt xoa lấy, còn thường thường xoa nắn lên phấn nộn đầu vú đến, mũi chung ngửi được mẫu thân trên người từng trận mùi thơm cơ thể, sắc dục càng là khó có thể ức chế. Cung Tiêu Nguyệt lúc này bị con bàn tay to sờ thân thể yêu kiều run nhẹ, mẫn cảm đầu vú bị con bàn tay to vuốt ve vân vê trở nên cứng rắn, cùng con lưỡi hôn yêu kiều môi chung phát ra a a âm thanh. Hai người đã hôn nồng nhiệt một hồi lâu, mẫu thân lưỡi thơm quấn lấy Tần Thiên lưỡi thô, hút mút Tần Thiên nước bọt tận tình lĩnh hội hai mẹ con nhân hai lưỡi quấn quanh tốt đẹp xúc cảm, nàng toàn thân từng đợt nhức mỏi ngứa ngứa, thục nữ thân thể yêu kiều bị Tần Thiên trêu chọc dần dần ấm lên. Thật lâu sau, Tần Thiên cuối cùng buông ra mẫu thân nước miếng tràn đầy môi hồng, hai người bọn họ phân biệt đôi môi chung còn liên tiếp một tia dâm mỹ sền sệt dính dính trong suốt sợi nước miếng tuyến, tách ra rất xa mới ngăn ra. Cung Tiêu Nguyệt diễm môi đạt được tự do, nhịn không được hồn hển thở gấp, thân thể yêu kiều tùy theo con đối với nàng bầu vú đầy đặn bừa bãi vuốt ve vân vê, thân thể dần dần nóng lên, mặt đẹp cũng càng ngày càng hồng, không khỏi thở gấp nói, ngực đứa nhỏ, ngươi cư nhiên tại nhiều người như vậy trước mặt thân mẹ ngươi, ngươi lá gan cũng quá lớn. Mẫu thân gương mặt xinh đẹp tư thái lại hết sức phóng túng, quyến rũ mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Lúc này Tần Thiên một mực bao phủ mẫu thân trên người truyền đến từng trận mùi thơm, làm Tần Thiên tình dục tràn đầy, thân thể của mẫu thân hắn đã mong chờ đã lâu. Tần Thiên tay phải còn đang mẫu thân phía sau khẽ xoa chậm bóp nhục cảm 10 phần mông bự, tại mẫu thân trước ngực tay trái vuốt ve đầy đặn mà cực phú co giãn vú to, nhìn mẫu thân toàn thân không nhịn được run rẩy. Tần Thiên cười đối với mẫu thân nói, như vậy ngươi chính là ta đạo lữ rồi, của ta Nguyệt Nhi. Mẫu thân bị Tần Thiên vuốt ve hồn hển thở gấp nói, muốn chính mình mẹ ruột giữa đường lữ phá hư đứa nhỏ. Mẫu thân nói xong vặn vẹo vòng eo, hình như muốn theo con ma trưởng chung trốn thoát, nhưng Tần Thiên sao làm đạo này miệng không thịt chạy trốn, vội vàng nhanh ôm mẫu thân không cho nàng hoạt động, vuốt ve nàng hào nhũ bàn tay to hướng xuống đưa vào cám dỗ đến cực điểm đáy quần, lớn mật dùng sức hơi hơi tách ra vén ngồi mà kẹp chặt đầy đặn đùi, trực tiếp đưa đến háng, mà chỉ mẫu thân ấm áp đùi bên trong. A, bảo bối, người phá hư. Cung Tiêu Nguyệt cảm nhận đến con nhanh ôm bờ eo của mình, tay trái xâm lược tính vói vào váy bên trong, tại chính mình chặt khít váy nội liên tục không ngừng âu yếm ma sát đầy đặn phấn nộn đùi thịt mềm, nàng bị Tần Thiên sắc thủ sờ tình dục bừng bừng phấn chấn, liền tuyết trắng nhu nhuận bộ ngực sữa cũng nổi lên da đỏ ửng. Nguyệt Nhi, người hôm nay đẹp quá, thật là đẹp, ta yêu ngươi. Tần Thiên một bên thâm tình nói, một bên dùng kia ngón tay linh hoạt đầu, liên tục không ngừng tại mẫu thân váy nội háng ma sát, mẫu thân kia no đủ ấm áp bị tim mỏng quần lót bao mật huyệt liền tại bên cạnh tay, mà nhô ra hạ thân kết kết thật thật đứng vững nàng nhục cảm 10 phần to lớn mông bự. Tần Thiên dúi đầu vào mẫu thân đen nhánh nhu thuận mái tóc bên trong, mê luyến ngửi mái tóc thượng tán phát từng trận hương thơm, kêu lên, mẫu thân, ta quá yêu ngươi. Ta muốn ngươi. ta hiện tại liền muốn ngươi. Hảo hài tử, mẫu thân cũng yêu ngươi. Cùng Tiêu Nguyệt Nhu tình nhìn con trai của mình, nhẹ nhàng híp lấy mị nhãn, đầy đặn thân thể yêu kiều sụi lơ tại tình lang con trong ngực, khóe miệng hàm xuân, đôi mắt như nước. Mẹ con hai người thâm tình đối diện, nói hết lẫn nhau trong lòng tình yêu. Tần Thiên nhìn mẫu thân mềm mại động lòng người miệng nhỏ, hắn cúi đầu hôn lên. Tần Thiên đầu lưỡi lập tức như linh xà chui vào mẫu thân ôn nhuận trong miệng, lộn xộn nàng không ngừng trốn tránh né tránh đinh hương nộn lưỡi, ân ninh, một tiếng nũng nịu rên rỉ, bọn hắn đầu lưỡi của hai người tại mẫu thân môi hồng chung bắt đầu quấn quýt cọ sát, một cỗ nóng hừng hực nước miếng ngọt ngào ngọc dịch rót vào Tần Thiên trong miệng, hương mỹ ngọt lành vô cùng. Tần Thiên cuồng nhiệt lại lần nữa hôn môi ở mẫu thân hồng nhuận xinh đẹp môi anh đào, đầu lưỡi khẽ mở mẫu thân hàm răng, tham lam tại nàng mềm mại trơn mềm khoang miệng bên trong tìm tòi, miệng lưỡi nảy ra, gần như cuồng dã cắn hôn, gần như nhiệt liệt ẩm ướt hôn, ngậm nàng thơm ngọt cái lưỡi, mãnh liệt mút lấy. Mẫu thân ân a hai tay đưa đến phía sau tại Tần Thiên rộng lớn lồng ngực phía trên vô lực xô đẩy, hương diễm cái lưỡi lại động tình phun ra đến, tùy ý Tần Thiên liếm mút hút thưởng thức, miệng lưỡi đan vào, nàng động tình chủ động phun ra thơm ngọt cái lưỡi tùy ý con dây dưa mút hút, thân thể yêu kiều run rẩy, chân ngọc mềm yếu. Lúc này cung Tiêu Nguyệt bị Tần Thiên hôn xuân tâm nhộn nhạo, phương tâm đột nhiên nhảy, mỡ đông vậy trắng nõn yêu kiều yếp đỏ bừng được thoáng như bôi tầng son, diễm như đào mận. Tần Thiên nhóm hai người kịch liệt kích hôn, nước miếng chảy tới cằm phía trên, nhất thời kiều mị gợi cảm mẫu thân bị Tần Thiên hôn xuân tình này mầm, môi thơm khẽ nhếch, hơi hơi thở dốc, nàng bắt đầu kìm lòng không được hôn trả lại con, cuồng nhiệt mút lấy con to lớn đầu lưỡi, động tình nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể yêu kiều. Mẫu thân thở gấp phun ra say lòng người hơi thở như thôi tình xuân phong rót vào Tần Thiên mũi bên trong, trong ngực mỹ nhân từng trận mùi thơm cơ thể cùng mùi nước hoa tập kích đến, làm cho Tần Thiên ót nở, dục hỏa như đốt, hạ thân càng thêm cứng rắn như sắt. Tần Thiên bàn tay to cũng không có nhàn rỗi, tại mẫu thân đẩy đà non mềm thân thể yêu kiều phía trên tùy ý âu yếm, theo vú to chợt xuống lướt qua nàng bình trượt mềm mại bụng, lại vuốt ve vân về kia tròn trịa trơn bóng như ngọc, màu mỡ cao ngất tròn xoe mông trắng. Tần Thiên không chỗ không đến dâm tà khiêu khích, trêu chọc rất nhanh liền đem mẫu thân trêu chọc cả người lửa nóng nóng bỏng, miệng đắng lưỡi khô, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, trong miệng phát ra nói mê vậy rên rỉ. Tần Thiên nhóm hai người kích hôn thật lâu sau cuối cùng rời môi, một tia nước miếng chất nhảy liên tiếp tại Tần Thiên nhóm miệng của hai người bờ môi, tùy theo Tần Thiên nhóm hai người tách ra mà kéo đoạn, cùng Tiêu Nguyệt cười duyên đẩy ra trước người còn tại vuốt ve thân thể mình con, mại động thon dài chân đẹp, lắc lư mông bự, thiên kiều bá mị đi đến trên giường, phong thái tao nhã quỳ ngồi lên, thật cao nhếch lên màu mỡ thịt heo mông, thẳng lên thân trên quay đầu kiều mị vô hạn đối với con cười nói, Thiên Nhi, nương có đẹp hay không? Tần Thiên cảm giác Tần Thiên chính mình hô hấp tại đây khoảnh khắc đột nhiên ngạt thở. Chỉ thấy cung Tiêu Nguyệt quỳ ở trên giường, thân trên ghé vào trên giường, thật cao nhếch lên mông, lộ ra toàn bộ làm người ta thèm muốn ba thước hoàn mỹ mật đào mông bự, đẫy đà tròn xoe mông lớn cơ hồ hoàn mỹ, được tìm không ra bất kỳ cái gì khuyết điểm, bờ mông hình dạng tròn trịa đẫy đà, dị thường béo mập ôn nhu, nhìn làm người ta dục vọng nhảy lên cao, cặp kia gợi cảm mê người thon dài chân đẹp, thon dài đẫy đà, tinh tế thẳng tắp, hiện lên vài câu người tầm hồn trơn trượt sáng bóng, gợi cảm được làm người ta ngạt thở, cung Tiêu Nguyệt mặt phấn đỏ bừng, cứ như vậy vểnh lấy mông bự trở lại nhìn phía sau tình lang con, mị nhãn nhanh nhìn chằm chằm Tần Thiên, nhẹ nhàng lắc lư hạ mông đẹp, nàng biết rõ con trai mình tính nghiện, tại cái này dâm đãng tư thế hạ hoàn mỹ mật đào mông bự đối với Tần Thiên mà nói tuyệt đối là tràn đầy tuyệt đối cám dỗ. Mỹ, mẫu thân ngươi quá đẹp. Tần Thiên bị này dâm mỹ cảnh tượng câu tính dục đại thịnh, run rẩy nói ra những lời này, ánh mắt trở nên đỏ đậm, yết hầu liên tục không ngừng nuốt nước miếng, gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân mông nhìn. Tiểu sắc lang, ngươi chỉ cần một mực yêu nương, nương liền đem thân thể vĩnh viễn cho ngươi ngoạn, được không? Mẫu thân kiều mị dâm dãng nói, mắt đẹp trừng trừng nhìn Tần Thiên, nội tâm của nàng cũng có một chút lo được lo mất, cùng chính mình con trai ruột luân loạn, nàng mê luyến thậm chí lưu luyến si mê loại này cùng con triền miên tình yêu, nhưng nàng cũng sợ mất đi đây hết thảy. Tần Thiên lập tức nhào tới ôm lấy mẫu thân thân thể yêu kiều, nói, ta vĩnh viễn đều yêu mẫu thân, bất kể là ai, bất luận phát sinh chuyện gì, ta đều vĩnh viễn yêu ngươi. Cùng Tiêu Nguyệt xấu hổ gật đầu, sau đó lắc lư khởi mông bự, kiều mị nói, Thiên Nhi, bang nương cởi quần áo a, nương muốn con côn thịt. Mẫu thân, ngươi thật tao. Tần Thiên đem mẫu thân trên người tiên váy cởi xuống, một tay ấn nhu này nàng kinh người mông đẹp cười nói, của ta tao, chỉ làm cho con trai bảo bối của ta. Cung Tiêu Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, âm thanh vừa tao vừa đãng, đầy mặt xuân tình nhộn nhạo, chương 304, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, mẫu thân. Tần Thiên tách ra mẫu thân phì nộn mông bài, lộ ra mẫu thân phấn nộn kiều diễm đến cực điểm xinh đẹp mật huyệt, chỉ thấy mật huyệt của nàng phong long no đủ, giống vừa chưng chín bánh bao lớn, trơn bóng trắng nõn, thịt mềm hồng phấn, hai miếng mê người môi mật đầy đặn, mềm mại ướt át liên tục không ngừng co lại. Nhiều điểm dâm đã mật ngọt tô điểm trong này, tại dưới chiếu sáng lập lờ chói mắt mà dâm mị ánh sáng, nhìn tê mới ướt át, rung động khe thịt mỹ huyệt miệng đã che kín trắng mịn dâm thủy. Tần Thiên cũng thật nhanh lột xuống toàn thân mình quần áo, Tần Thiên hoàn toàn trần trụi hạ thân trong quần, một cây thô to giữ tợn côn thịt hướng lên đứng vững, to lớn quy đầu hoàn chỉnh triển lãm tại bên ngoài hồng thấu tử, từ gốc rễ đến quy đầu phía sau quấn lấy thô to gân xanh, to lớn tráng quy đầu đã khẩn cấp không chờ được muốn công thành nhổ trải, nhìn đến mẫu thân bộ dạng này dâm đãng mị thái, Tần Thiên cũng không nhịn được nữa, dùng tay dẫn đường cứng rắn như sắt thô to côn thịt chống đỡ tại mẫu thân ướt đẫm mật huyệt môi mật phía trên, phản phục say nghiền kia hai miếng thịt chai. Con trai bảo bối, a, nàng ngồi xổm, hơi hơi thẳng lên tiết trắng phấn lưng, quay đầu thẹn thùng quyến rũ nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, đầu lông mày khoe mắt xuân ý chính nồng. Cùng Tiêu Nguyệt bị Tần Thiên đại quy đầu cọ sát phì nộn ẩm ướt trượt mật huyệt miệng, ngọt ngào thoải mái khoái cảm nhanh chóng từ tiểu huyệt truyền hướng toàn thân tỏa ra ra, ngực kịch liệt phập phồng, tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ. Tùy theo Tần Thiên kia thô to đầu mãng xả say nghiền, mật huyệt hành lang nơi cửa phát ra ỏm ọp, lầy lội tiếng. Mẫu thân, ta tốt yêu ngươi. Tần Thiên một bên ôn ngôn nhuyễn ngữ hướng mẫu thân cầu ái, một bên dùng to lớn quy đầu khó khăn xâm nhập mẫu thân chặt khít vô cùng mật huyệt bên trong, này đã lâu nhanh chướng làm cho mẫu thân lập tức sảng khoái lớn tiếng dâm đãng kêu la lên, nàng đã thật lâu không có cùng con ân ái rồi, mật huyệt trở nên đóng chặt vô cùng, cảm nhận chính mình huyệt nội thịt mềm đang bị côn thịt từng tầng một đẩy ra, cung Tiêu Nguyệt ngửa đầu phát ra đã lâu dâm đãng kêu la. Rõ ràng cảm giác dưới người con kia to lớn quy đầu đang liều mạng hướng đến chính mình chặt chẽ hạ thân bên trong chui, thật lớn côn thịt tiến quân thần tốc xoa dịu nàng đoạn thời gian này bị kiềm chế tăng vọt dục hỏa. A, Thiên Nhi, a, a, nương tiểu huyệt chướng, a. Cùng Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy con đại côn thịt thập phần nóng bỏng, tại tổn thương mật huyệt của nàng âm đạo bức tường, quay đầu lại nhìn chính mình con trai ruột kia to lớn vô cùng côn thịt đang tại thong thả cắm vào mình mật huyệt, nàng ửng hồng gương mặt xinh đẹp hơi lộ ra sảng khoái, mê người đầy đặn môi hồng khẽ nhếch phun ra nhẹ nhẹ tình dục, đói khát phương tâm đối với Tần Thiên dương vật tràn ngập mong chờ, Tần Thiên cũng không có do dự, phần eo vừa dùng lực tiếp lấy mông lớn lực trầm xuống, chỉ nghe ba nhất thanh muộn hưởng, hơn phân nửa thô to to côn thịt mạnh mẽ liền tiến vào mẫu thân bên trong thân thể, theo sau đem côn thịt ra bên ngoài hơi chút rồi, sau đó, phốc xích một tiếng, dương vật thuận theo dâm thủy trơn trượt cắm vào mẫu thân mật huyệt bên trong, lập tức toàn bộ tẫn không gắt gao cắm vào mẫu thân chặt khít vô cùng mật huyệt. A, cùng Tiêu Nguyệt thét chói tai phát ra một tiếng vui sướng vô cùng tiêm tiếng nũng nịu kêu to, kiều mị đầy đặn thân thể bỗng nhiên cong lên, cau mày, mị nhãn đóng chặt nha, a a, trứng thối con, nhân ra, a. Thật sâu, người, a, Tần Thiên chỉ cảm thấy côn thịt lập tức tiến vào một cái ấm áp chỗ, chặt khít mềm mại, màu mỡ nhiều chất lỏng, côn thịt mới vừa vào nhập, bốn phía kia tầng tầng lớp lớp thịt mềm liền gắt gao bao bọc đi lên, lúc đóng lúc mở hút mút. Lại tăng thêm dư thừa trắng mịn dâm thủy trơn trượt, Tần Thiên côn thịt vừa vặn nhất cắm đến để có thể cắm đến mẫu thân miệng tử cung thịt mềm, côn thịt thân gậy giống như bị tám cái chân bạch tuộc bó chặt tựa như, ngay ngắn dương vật giống như bị bạch tuộc giác hút hấp dẫn ở mà từ hướng ngoại nội hút mút động tác, dường như muốn đem Tần Thiên tinh dịch theo bên trong côn thịt cấp hút ra tựa như, Tần Thiên ra đầu tê dần, mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng đầu óc, mẫu thân tiểu huyệt chính xác là rất thư thái, cùng hắn tướng tính thật tốt, thật giống như mẫu thân tiểu huyệt là chuyên môn vì cất chứa con côn thịt mới sinh ra giống nhau, kín kẽ, phi thường xứng đôi, cùng Tiêu Nguyệt âm đạo bức tường thượng thịt mềm nếp gấp rất nhiều, núi non trùng điệp có được xa siêu bình thường nữ tính nhanh đến cùng kích thích độ. Hơn nữa mật huyệt âm đạo thập phần thâm thúy, chỉ có Tần Thiên lớn như vậy côn thịt mới có thể chạm đến nàng mẫn cảm hoa tâm, loại này cực phẩm danh khí mỹ huyệt một khi gặp được có thể toàn bộ cắm vào chống đối đến miệng tử cung đại dương vật liền co lại nhanh chóng, nội bức tường nếp gấp thịt mềm mãnh liệt giật giật chen ép, mang cho giao cấu nam nữ lớn vô cùng khoái cảm, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi danh khí. Tần Thiên chơi đùa sở hữu nữ nhân bên trong, mẫu thân tiểu huyệt làm như là chi vô thẹn tên thứ nhất, nếu không là điều kiện không cho phép, hắn thật vô cùng giống đem mẫu thân mang tại bên người, ngày ngày đờ tê. Tần Thiên cảm thán chính mình may mắn có thể có được như thế cực phẩm mỹ mẫu mỹ vị danh khí, hơn nữa cung Tiêu Nguyệt còn như vậy thương hắn, hắn thật sự là thượng thiên sủng nhi. Đối với mẫu thân mật huyệt vô cùng quen thuộc, Tần Thiên thở một hơi thật dài, chậm rãi rút ra côn thịt, chỉ chừa quy đầu tại mẫu thân kiều nhuận chặt khít mật huyệt âm đạo, sau đó phần éo dùng sức lại thật sâu ép xuống, lại lần nữa cắm vào, côn thịt vừa mới cắm vào, mẫu thân nàng mỹ huyệt âm đạo lửa nóng trơn mềm âm nhục liền khẩn cấp không chờ được quấn lên đến, đem quy đầu gắt gao bao bọc nhúc nhích, Tần Thiên chịu đựng thật lớn khoái cảm liều mạng cắm vào tới chỗ sâu nhất, sau đó một chút lay động, lập tức người này khí mỹ huyệt bị chọc vào xuân thủy triều phun, cành hoa vẩy ra. A, ân, a, con trai ngoan, a, thật sâu, a, ngươi đội lên, bên trong, a, cái ngươi thật là lớn, a, cùng Tiêu Nguyệt như bị sét đánh, âm đạo chỗ sâu nhất miệng tử cung thịt mềm bị Tần Thiên đại côn thịt hung hăng chống đối, nàng cả người run rẩy, nhức mỏi khoái cảm bầy kín toàn thân. Cùng Tiêu Nguyệt bị con to dài côn thịt rất ngoan cắm vào, thẳng tắp đội lên miệng tử cung, tê tê dại dại bùn rùn khoái cảm làm nàng đôi mắt khép hờ, đầy mặt đỏ đậm, say mê thần sắc tràn đầy hài lòng. Vểnh lấy màu mỡ mông lớn thừa nhận phía sau con va chạm, Tần Thiên rời đi nàng bên người ngày bên trong đến mật huyệt chưa từng trải qua con tình yêu lễ rửa tội, lúc này mật huyệt đã là đói khát khó nhịn. Mềm mại mật huyệt hành lang tường thịt bị Tần Thiên tráng kiện côn thịt kích tình ma sát, cùng Tiêu Nguyệt hạ thân phồng đau đớn ở giữa cùng với tê dại vui sướng, cổ họng phát ra cực kỳ mê người thở gấp tiếng rên rỉ, mặt phấn đỏ ửng, mắt đẹp giống như đóng phi đóng, lông mày nhẹ nhăn, mở phân nửa đầy đặn đôi môi không ngừng run rẩy, hưởng thụ hạ thân truyền đến tê dại khoái cảm, màu mỡ cặp mông nhộn nhạo lên từng vòng mê người sóng thịt. Tốt, con trai ngoan, ân, ngươi mạnh khỏe, lợi hại, a, không, a, đẹp quá. Thật là thoải mái, mẫu thân tùy theo Tần Thiên xung kích thở gấp rên rỉ, nhăn thật dài lông mày, khẽ nhếch môi anh đào lộ ra răng trắng như tuyết, mắt hạnh xấu hổ đóng, ngực tiết trắng nhũ phong tùy theo Tần Thiên quất cắm lắc lư từng đợt dâm mỹ sóng sữa, tính giao khoái cảm làm nàng sung sướng như si như say, cám dỗ âm thanh tại gian phòng bên trong vang vọng lấy, ngọt ngào âm thanh lại phóng túng lại đãng, Tần Thiên gặp mẫu thân như thế dâm đãng kiều mị bộ dáng, dâm thanh lãng ngữ bắt đầu không ngừng theo nàng cao quý môi hồng trung phun ra, Tần Thiên nhìn xem ánh mắt cũng không muốn chát một chút, hạ thân càng là dùng sức quất cắm mẫu thân nộn huyệt, Tần Thiên hưởng thụ mẫu thân tràn ngập co giãn thân thể yêu kiều mất hồn run run rẩy, dùng sức đi cắm vào nàng lửa nóng danh khí mỹ huyệt âm đạo, Tần Thiên trong lòng vô cùng vui sướng. Tần Thiên cúi đầu nhìn mẫu thân thật cao nhếch lên tròn xoe màu mỡ cặp mông, hai bên đẫy đà mông thịt như hai cái to lớn vòng tròn hợp thành một cái mê người mật đào hình dạng, đầy đặn mông bự tại dưới tư thế này càng lộ vẻ to lớn, tại hai bên mông thịt ở giữa lộ ra Tần Thiên kia gắt gao cắm vào to lớn đại côn thịt mà rối tinh rối mù mật huyệt, dâm loạn vô cùng. Tần Thiên hai tay gắt gao nắm mẫu thân màu mỡ mông thịt, vòng eo mãnh liệt lay động, đại côn thịt tại nàng mê người ẩm ướt trượt khe thịt trung điên cuồng ra vào, điên rồi tựa như dốc sức mãnh lực bạo cắm vào, dâm thủy dâm chất lỏng bị Tần Thiên thao văng tứ phía, chảy tới trên giường một cái rất lớn thác nước tí. Cùng Tiêu Nguyệt nhục cảm mười phần đại chân dài bị Tần Thiên cường ngạnh tách ra quỳ tại bên cạnh hai, thật cao nhếch lên mông lớn bị đụng liên tục run run, đầy đặn mông thịt như kịch liệt cành hoa mãnh liệt mênh mông, lay động ra từng đạo dâm đãng sóng mông, ba ba ba, rào hợp âm thanh bên tai không dứt, mẫu thân tiết trắng thân thể trước sau rung chuyển, trước ngực đầy đặn vú to tì theo va chạm lên hạ đong đưa, phối hợp mồ hôi đầm đìa thân thể có vẻ phá lệ dâm mỹ, mẫu thân, thật sự sảng khoái, a, ta yêu ngươi, ta yêu chết tiểu huyệt của ngươi rồi, a, con trai ngoan, ngươi, a, thật lợi hại, sướng chết, con đại côn thịt đẹp quá, a, con trai ngoan, ân a. Thân thể va chạm vật lộn âm thanh cùng Tần Thiên trầm trọng hô hấp cùng mẫu thân tại kháng cự bên trong lại mang theo thở gấp âm thanh đan vào cùng một chỗ đã phổ ra một khúc mẹ con chi ca, cùng Tiêu Nguyệt tại con thô kịch động tác bên trong, như lang như hổ thân thể bị con đờ tê được dâm tâm nổi lên, hoàn toàn say mê nhục dục bên trong. Chương 305, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, phấn nộn mỹ huyệt thừa nhận con kia đại côn thịt nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề quất cắm, chỉ biết là vặn vẹo eo nhỏ cùng mông tròn, giao hợp khoái cảm làm nàng màu mỡ mông nhịn không được trước sau chấn động, phối hợp Tần Thiên pít tông, huyệt dâm nội phát ra, ba ba ba cùng, phốc phốc quất cắm va chạm tiếng thỉnh thoảng phát ra tinh tế thở gấp tại Tần Thiên dưới hông tràn chọc cầu xin, dục tiên dục tử. Mẫu thân, yêu chết ngươi mông lớn, con làm ngươi sướng hay không? Tần Thiên bày ra tất cả vốn liếng, trong lòng dâng lên mãnh liệt chinh phục cảm giác. Hai tay bắt lấy mẫu thân thật cao nhếch lên đại phì nhiêu mông, đại côn thịt như là giả bộ mô tô bình thường tốc độ cao vận chuyển, tại mẫu thân mật huyệt trung mãnh đâm mãnh lục quất mạnh cắm mạnh vào.

Mẫu thân, ha ha ha, cười, Ngọc Bạch hai tay chống đỡ ở trên giường, thẳng lên tê tốt nửa người trên, cặp kia đầy đặn to lớn tiết trắng hào nhũ cứ như vậy lắc lư ở trước ngực, kiều diễm đầu vú hoàn toàn cương lên rung động. Nàng cả người mồ hôi đầm đìa, phong tình vạn trùng ném một chút mái tóc, lộ ra trắng hồng gáy ngọc, dâm vô cùng lay động chính mình xinh đẹp mông bự cọ sát phía sau con nhuyễn nằm sấp hạ thân, xoay người đối với phía sau Tần Thiên Kiều nũng nịu nói, phá hư con, nương đương nhiên thư thái, có thể nương còn muốn nha. Lại đến cấp nhân ra một lần. Mẫu thân này dâm đãng đến cực điểm, dâm đãng bộ dáng làm Tần Thiên kích động vô cùng, Tần Thiên nhìn này xinh đẹp tuyệt luân vưu vật phong tao mị thái, mặt mày ở giữa tràn đầy câu nhân xuân sắc, Tần Thiên kích động thật sâu hôn môi một chút mẫu thân tuyết trắng xinh đẹp lưng, thẳng đứng lên tử, đem côn thịt theo mẫu thân mật huyệt chung rút đi ra, mẫu thân ân. Nũng nịu rên rỉ một tiếng, một cỗ hỗn tạp tinh dịch cùng dâm thủy nồng chất lỏng theo mẫu thân mật huyệt chung róc rách chảy ra, thuận theo mẫu thân đầy đặn đùi chảy xuống, đem ga giường làm ướt một mảnh. Tần Thiên đem mẫu thân đầy đặn trắng mịn xinh đẹp thân thể yêu kiều đè ở dưới người, đắc ý cười nói, mẫu thân, con lại muốn tới nha. Tuy rằng Tần Thiên vừa cùng mẫu thân làm xong một lần, nhưng Tần Thiên côn thịt tại mẫu thân gợi cảm thân thể hoàn mỹ thượng rất nhanh lại kiên định lên. Cùng Tiêu Nguyệt trên mặt hơi lộ ra nở một nụ cười quyến rũ, phóng túng nở nụ cười nhỏ, lắc lư màu mỡ mông đẹp nũng nịu nói, phá hư con, mau đến, nhân ra không kịp đợi. Tần Thiên hạ thân côn thịt lại lần nữa cứng rắn như sắt, ôm lấy mẫu thân cặp đùi mượt mà, lộ ra ở giữa xinh đẹp đóa hoa vậy ẩm ướt ngấy phấn nộn kiều diễm khe thịt, hai chân tách ra mẫu thân quỳ đại chân dài, eo hông dùng sức thúc một cái, thở hổn hển trầm thấp nói, bảo bối của ta mỹ nhân mẫu thân, con đến rồi. Xì, một tiếng, tùy theo mẫu thân đầy đặn vú to rũ ra một trận sóng sữa, Tần Thiên thô to côn thịt lại đờ tê vào nàng ướt át dâm đãng danh khí huyệt dâm bên trong. A, a, con, a. Nương lại bị ngươi côn thịt lấp đầy. Ân, thật thoải mái. A, mẫu thân ửng hồng khuôn mặt lập tức lại lộ ra sung sướng vui thích thần sắc, nhất thời mị nhãn đóng chặt, khóe miệng hàm xuân, eo nhỏ nhẹ xoay, mông bự lắc lư. Tần Thiên nhóm hai người tính khí chỗ kết hợp lại lần nữa mật ngọt vẩy ra, dâm thủy bốn phía, Tần Thiên ôm chặt mẫu thân gợi cảm thân thể yêu kiều, bàn tay to âu yếm cặp kia to lớn đầy đặn hào nhũ, Tần Thiên thô to côn thịt tại mẫu thân đầy đặn kiều diễm môi mật chung rất nhanh cắm vào ra, mẫu thân tròn xoe thịt heo mông bị Tần Thiên va chạm ra từng đợt dâm mỹ sóng thịt, phóng đãng mất hồn vui sướng rên rỉ cùng Tần Thiên thở gấp tại trong gian phòng không ngừng vang vọng. Này nhất thao, chính là dòng dã một ngày, mẹ con hai người điên cuồng tại lẫn nhau trên người đòi lấy, phát tiết đoạn thời gian này tương tư. Chương 306, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, ngày hôm sau buổi sáng. Bảo bối, người đã tỉnh tương đương, Cung Tiêu Nguyệt xúc vào con ngực bên trong, nhìn đến con tỉnh, nàng một tay chống lấy đầu, ôn nhu nói, Tần Thiên vừa mở ra mắt liền thấy mẫu thân bộ dạng này trêu chọc người mị thái, còn có kia chen ép tại chính mình thân thể phía trên mềm mại đến cực điểm vú to, hạ thân đại côn thịt lập tức kiên đĩnh, này kia còn nhịn được a, đứng lên từ. Cung Tiêu Nguyệt còn nằm ở Tần Thiên bên người, Tần Thiên này chạm cùng một chỗ mạnh bạo khởi côn thịt liền đội lên mẫu thân trước mặt, nhìn nàng nóng rực mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm chính mình hạ thân, Tần Thiên thẳng tắp đem côn thịt khởi tại mẫu thân kiều diễm khuôn mặt phía trước. Cung Tiêu Nguyệt nhìn đến con đại côn thịt, ánh mắt lộ ra ngượng ngùng cùng phóng đãng thần sắc, theo sau ngẩng đầu, mị nhãn thượng thiêu, danh mãnh cười nói, hừ, phá hư con, vừa mới tỉnh, ngươi liền lại đem căn này xấu xa này nọ đặt ở nương trước mặt, ngươi muốn làm gì? Tần Thiên nhìn nàng phong tình vạn trùng ngẩng lên đầu nhìn chính mình, ngập nước mắt to trung lộ ra liêu nhân tâm phách khiêu khích mị thái, Tần Thiên cười xấu xa nói, hắc hắc, mẫu thân, cho ta đến tảo an cắn a. Mẫu thân nghe xong Tần Thiên sắc sắc yêu cầu, lại là một trận cười duyên, theo sau mắt đẹp liếc nhìn một cái Tần Thiên, hơi hơi về phía sau hạ thấp người, tay ngọc trực tiếp sờ lên Tần Thiên đại côn thịt. A, tay của mẫu thân sờ Tần Thiên đại dương vật, Tần Thiên liền một trận nhập vào cơ thể sảng khoái, chỉ thấy nàng trắng mịn phấn nộn tay ngọc ôn nhu vuốt ve Tần Thiên thô to vô cùng thân gậy, thuận theo đại côn thịt đụng đến đoạn trước quy đầu bộ vị. Cung Tiêu Nguyệt lúc này vẫn đang phong thái tao nhã ngồi xổm, nàng một bàn tay chống đỡ ở trên giường, cay mục nhìn chằm chằm Tần Thiên đại côn thịt, khuôn mặt tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng nhéo nhéo chân bóng màu tím hồng quy đầu, thuần thục khuấy lên. Liếm láp một hồi, Cung Tiêu Nguyệt ngồi thẳng thân thể, há mồm đem con côn thịt nuốt vào miệng bên trong, sáng sớm cấp con trai ruột bú liếm. A, thật sự sảng khoái. Tần Thiên gặp cực phẩm vưu vật mẫu thân vì hắn bú liếm, nhắm mắt lại hưng phấn nói. Cùng Tiêu Nguyệt đem con toàn bộ quy đầu ngậm vào trong miệng mút một phen, theo sau hộc ra quy đầu, đưa ra nàng mê người lưỡi thơm, dùng thuần thục dùng đầu lưỡi nhẹ thêm quy đầu, nàng ướt át gợi cảm môi cấp Tần Thiên mang đến vô cùng kích thích, miệng của nàng giao kỹ xảo đã sớm vô cùng thuần thục, Tần Thiên nhắm mắt lại hưởng thụ này mỹ vị tuyệt luân cảm nhận, tùy theo cùng Tiêu Nguyệt không ngừng bãi đầu phun ra nuốt vào côn thịt, trước ngực một đôi trắng nõn vú to cũng theo lấy lắc lư, mà thân thể của nàng càng ngày càng nghiêng về trước, đầy đặn mông cong cũng theo lấy vểnh lên, tạo thành một bộ sa hoa tuyệt diệu phong cảnh, Tần Thiên cảm giác cả người đều nhanh muốn sảng khoái được bay. Cùng Tiêu Nguyệt đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quy đầu, ấm áp khoang miệng cùng mềm mại lưỡi thơm không ngừng cố gắng lấy lòng con, tùy theo phun ra nuốt vào ma sát, nước miếng nước bọt dần dần trở nên sền sệt dính dính. Tại cùng Tiêu Nguyệt môi hồng cùng côn thịt ở giữa treo lên một đầu lóng lánh thon dài sợi tơ, trước ngực đầy đặn cặp vú cũng không có nghỉ, tràn ngập nhục cảm kiên rất to lớn, vú to lắc lư chạm vào nhau liên tục không ngừng. Cùng Tiêu Nguyệt vú nhỏ nhắn duyên dáng tinh xảo được quả thực giống như một món tác phẩm nghệ thuật, tỏa ra thành thục gợi cảm cám dỗ đầy đặn tinh tế mà tràn ngập nhục cảm, tuy rằng cùng Tiêu Nguyệt vú sữa cực kỳ to lớn, đã là một tay nan nắm gánh vác, nhưng là hình dạng lại phi thường xinh đẹp, một chút cũng không có rủ xuống hoặc là ngoại khuếch trương, tương đương kiên định mà có co giãn. Tần Thiên nhìn lay động vú to, nhịn không được đưa ra bàn tay to bắt lấy một cái vú, bắt đầu có chút dùng sức vuốt ve lấy. Cùng Tiêu Nguyệt miệng lưỡi liều mạng hút mút con kia thô to côn thịt, tại con trong quần bảo chỉ hai đầu gối chạm đất quỳ tư, gương mặt xinh đẹp chôn ở nhảy qua lúc mị thái liên tục xuất hiện, ngưỡng mộ con, gợi cảm môi hồng ra sức liếm quy đầu. Nàng thường thường còn đưa ra tay ngọc điều khiển tán loạn mái tóc, thành thục thân thể có tiết tấu trước sau tùng bày ra, phối hợp tròn xoe to lớn nhục cảm mông đẹp tùy theo bú liếm tiết tấu tả diêu hữu bãi. Mặc dù là loại này không chịu nổi tư thế, nhưng nàng vẫn như cũ phong thái tao nhã lại gợi cảm quyến rũ, cấp Tần Thiên mang đến trước nay chưa từng có cực phẩm khoái cảm. A, mẫu thân, quá thích. A, ngươi miệng nhỏ thật quá thích. Tần Thiên sảng khoái liên tục không ngừng rên rỉ, nhìn chằm chằm dưới hông lấy lòng chính mình mỹ thục mẫu, chính mình dành riêng nữ đế mẫu thân phục ở chính mình dưới hông, hướng về chính mình côn thịt thị như chân bảo vệ làm kia hút mút liếm khỏa xấu hổ dâm việc. Phía sau hắn có thể cao cao tại thượng nhìn xuống mẫu thân, rất mạnh gia tăng Tần Thiên chinh phục dục vọng cùng lòng hư vinh. Cái này phá hư đứa nhỏ, như thế nào còn không bắn, biến thành ta đều có một chút muốn. Cùng Tiêu Nguyệt một bên dùng ấm áp đỏ bừng môi thơm thay con phục vụ, một bên bất mãn thầm nghĩ. Nàng phóng đãng vặn vẹo đầy đặn thân thể, cơ hồ là tham lam hút mút con quy đầu, một đôi non mềm vú to lay động liên tục không ngừng. Cùng Tiêu Nguyệt song phong thu ôm lấy con mông, phun ra nuốt vào côn thịt tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Lúc này Cùng Tiêu Nguyệt cũng dần dần tiến vào trạng thái, nguyên bản tiết trắng trong suốt đẫy đà mượt mà làn da phía trên đã dần dần bày biện ra một loại thành thục mê người đà hồng, đầy mặt mị thái bày ra tinh xảo khẩu kỹ, trán càng mai càng sâu, tại Tần Thiên chân giữa đong đưa khuấy sục không ngừng vặn vẹo xinh đẹp tuyệt trần chán, ôn nhu liếm côn thịt tráng kiện thân gầy, trong suốt nước miếng thuận theo khóe miệng chảy xuống, sền sệt dính dính bám vào tại bộ ngực phía trên, ôn nhuận ẩm ướt trượt đầu lưỡi bắt đầu quấn lấy quy đầu đảo quanh, đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm làm khiêu khích lỗ tiểu, tinh tế rất eo cùng tròn trịa mông lớn tùy theo dâm mỹ vặn vẹo, ướt át đầu lưỡi liếm màu gà bên cạnh, răng nanh cắn nhẹ, ôn nhuận mà linh hoạt lưỡi thơm, càng ngày càng đầu nhập bang con bú liếm bên trong. Này vô cùng lợi hại khẩu kỹ chớp mắt làm Tần Thiên sảng đến bay lên, nhìn này đang giúp chính mình bú liếm nữ đế mẫu thân, gợi cảm đẫy đà thân thể yêu kiều xoay eo lắc mông, này dâm đãng phóng túng dâm đãng bộ dáng làm trong lòng hắn cực độ đắc ý cùng mừng như điên, trong miệng cũng không ngừng toát ra sảng khoái rên rỉ âm thanh, thật là lợi hại. A, cô gái này đế bú liếm chính là thoải mái. Ngươi về sau phải ngươi mỗi ngày đều cho ta hút. Cùng Tiêu Nguyệt diễm lệ đỏ ửng gương mặt xinh đẹp quyến rũ hờn dỗi nhìn Tần Thiên, đem côn thịt theo bên trong miệng phun ra, trách mắng, ngươi đến tưởng đẹp, nữ đế bú liếm ngươi cũng không thiếu nương a, ngươi cái kia kiều thê thanh tiền cũng là nữ đế, ngươi tìm nàng đi. Tuy rằng Cung Tiêu Nguyệt tại làm Tần Thiên đi tìm Thanh Tuyền, nhưng Tần Thiên lại cảm giác được một cỗ nguy hiểm, hắn dám cam đoan, nếu chính mình thật tin tưởng mẫu thân lời nói, tuy rằng không sẽ như thế nào, nhưng phỏng chừng gần đến đều không gặp được mẫu thân. Đừng ngừng a, ta chính thích ta mau bắn, mẫu thân ngươi tại thêm chút sức. Tần Thiên tuyển chọn không trả lời mẫu thân vấn đề, đại tay đè chặt mẫu thân đầu, hướng đến côn thịt thượng ấn, lại lần nữa đem côn thịt xâm nhập vào mẫu thân miệng nhỏ bên trong. Cùng Tiêu Nguyệt trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, tiếp tục lay động khởi chán phun ra nuốt vào khởi côn thịt. Nhìn dưới hông mẫu thân bộ dạng lẳng lơ, Tần Thiên cũng đến bùng nổ bên cạnh, hai tay ôm lấy mẫu thân chán, dùng sức lay động mông bắt đầu dùng sức tại mãnh liệt hướng đờ tê mẫu thân môi hồng, giống như là muốn đem toàn bộ côn thịt đều đờ tê vào mẫu thân trong miệng tựa như. cảm giác được con có chút thô lỗ động tác, Cung Tiêu Nguyệt lưỡi thơm cấp bách cuốn, đầu lưỡi thật chặt cuốn lấy côn thịt, đại côn thịt nhanh chóng tại nàng gợi cảm đôi môi chung không ngừng ra vào, mang ra khỏi từng đợt nước miếng, thuận theo khóe miệng chảy xuôi đến nàng tiết trắng vú to phía trên. Ô ô cô, a, muốn bắn, mẫu thân, ta muốn tại ngươi trong miệng bắn ra. Tần Thiên quát ầm lên, côn thịt một trận kịch liệt nhảy lên, ưỡn eo đem côn thịt hung hăng đâm vào mẫu thân yết hầu chỗ sâu, nhắm mắt chuẩn bị lĩnh hội kia muốn chết dục tiên khoái cảm. Cung Tiêu Nguyệt biết con đã đạt tới cực hạn, nàng cũng ra sức nhúc nhích yết hầu, đầu lưỡi cuốn lên, bang con miệng bắn ra. Tùy theo môi hồng cùng côn thịt ma sát xì xì tiếng nước, Cung Tiêu Nguyệt gợi cảm giấy môi hồng ngậm thô to quy đầu, ôn nhu hai gò má dùng sức hút, chán theo quất cắm chấn động cao thấp đong đưa, môi anh đào lưỡi thơm cùng yết hầu ấm áp thích trượt mãnh liệt xung kích tinh quan. Tần Thiên giống to một tiếng, côn thịt tại mẫu thân trong miệng kịch liệt run run, tinh dịch như núi lửa bùng nổ đi ra giống như, mẫu thân gắt gao ngậm côn thịt, từng cổ mạnh mẽ nóng bỏng tinh dịch bắn vào nàng trong miệng, Cung Tiêu Nguyệt thật chặt mút ở quy đầu, đem tinh dịch một hơi toàn bộ nuốt uống sạch, liền một giọt cũng chưa chảy ra trong miệng. Nàng biết rõ con yêu thích nữ nhân uống tinh dịch của hắn, bởi vậy tự giác toàn bộ nuốt uống xuống, cảm giác trong miệng con côn thịt chậm rãi mềm xuống, hắn nhẹ nhàng phun ra côn thịt còn có vài tia dính ti liên lụy tại côn thịt cùng môi hồng ở giữa dây dưa vương vấn. Chương 307, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, nàng mắt phượng phong tình vạn trùng lại hơi cáu liếc con liếc nhìn một cái, cẩn thận mà dụng tâm từ quy đầu liếm lên, tiếp lấy nhu tình như nước đung đưa trái phải nàng chán, theo tả tới phải, từ trên cao đi xuống thanh lý liếm khắp ngay ngắn côn thịt, đem con côn thịt liếm lóng lánh, thủy dâm dâm, đem nước miếng cùng tinh dịch hỗn hòa vật toàn bộ một giọt không dư thừa liếm vào trong miệng, cùng Tiêu Nguyệt mị nhãn đôi môi hé mở, mũi ngọc giãn nhẹ, khí nhược phương lan, một bộ ý vưu chưa hết bộ dạng, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm láp tiên diễm khóe miệng, quyến rũ cười nói, tiểu sắc lang. Mẫu thân làm cho không vậy? Tần Thiên sớm cả người sảng khoái cực điểm điểm, cả người vô lực quán ở trên giường, rên gì nói, thích. Quá thích, Cung Tiêu Nguyệt khóe mắt hiện lên nhất chút ngượng ngùng thần sắc, nàng đứng người lên, lại lấy ra khăn tay ôn nhu bang con xoa xoa đại côn thịt, tay ngọc tính là cách khăn tay cũng để cho Tần Thiên cảm giác thập phần nhuyễn trượt, nàng cẩn thận bang con lau sạch sẽ côn thịt thượng nước miếng, giống hiền thục thê tử vậy đem Tần Thiên đại côn thịt sắp xếp sạch sẽ, tốt lắm, thoải mái lâu như vậy, nên thỏa mãn à. Cung Tiêu Nguyệt đứng lên, hai tay đem hỗn độn mái tóc thuận theo tốt, cười nhạt nói, muốn là mẫu thân còn muốn, ta có thể tại chơi ngươi một ngày. Nhìn nàng đầy mặt ý cười, vừa bắn xong đại côn thịt cư nhiên lại ẩn ẩn có nhiệt độ. Người đứa nhỏ này, ta bồi ngươi một ngày, nên chi túc thật sự là, Cung Tiêu Nguyệt cưng chiều nhẹ nhàng cho con đầu một cái bạo lật. Tần Thiên hơi hơi có chút đau đau đớn, nhưng nhìn mẫu thân lõa thể lại cảm thấy thập phần kích thích. Tần Thiên não bộ bên trong hiện ra tối hôm qua cùng mẫu thân kích tình tình yêu. Tần Thiên đại côn thịt cắm vào nàng ẩm ướt ngấy phấn nộn mật huyệt dâm mỹ hình ảnh, không khỏi cười. Cung Tiêu Nguyệt gặp Tần Thiên ngây ngô cười bộ dáng, sau đó cũng tràn ngập mỹ thái yêu kiều cười lên, xoay người lắc lư hương đồn phì mỹ đi hướng phòng tắm, đứng dậy thời điểm cao ngất bộ ngực đầy đặn một trận dâm loạn lắc lư. Tần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân tao nhã bóng lưng đường cong, tròn trịa màu mỡ vành cao mông lớn, thon dài thẳng tắp chân đẹp giao thoa mại động, lảo đảo lười biếng bước lấy tao nhã bước chân mèo, bộ dạng này phong tình vạn trùng thành thục phu nhân bộ dáng, nhìn xem Tần Thiên trong lòng lại một trận lửa nóng. Tần Thiên nhìn miệng đắng lưỡi khô, cũng theo lấy mẫu thân đi vào phòng tắm bên trong, nha, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn a? Chán ghét, nương nghĩ tắm rửa một cái, ngươi. A, phá hư đứa nhỏ, ngươi lại cắm vào. A a, đừng á. Mẹ con hai người theo bên trong giang sơn xã tắc đồ đi ra lúc sau đã là buổi trưa, hai người tay nắm tay, nhìn giống như là một đôi ân ái vợ chồng. Cung Tiêu Nguyệt sắc mặt hồng nhuận kiều diễm, cực kỳ xinh đẹp, mọng nước ngon miệng, trải qua tình yêu dễ chịu, nhìn càng thêm mê người, các ngươi đây là chạy vậy đi rồi hả? Tần Thiên cùng Cung Tiêu Nguyệt vừa về tới Lạc Ngân Tiên Triều, Hồ Cửu Ly liền chạy chậm đi ra, nhìn hai người dắt tay nhỏ, lộ ra một chút ý vị thâm trường ý cười, Cung Tiêu Nguyệt cũng là có phát giác, liền vội vàng đem tay theo con bàn tay to chung rút đi ra, gương mặt xinh đẹp càng thêm hồng nhuận. Tần Thiên không thèm để ý cười cười, nhìn về phía Hồ Cửu Ly, hỏi, làm sao vậy? Nhìn ngươi bộ dạng là có chuyện. Ân. Hồ Cửu Ly gật gật đầu, lại lần nữa nói, có một cái tự xưng là Thính Thiên Hội Đông Mai nữ nhân tìm ngươi. Đông Mai, Tần Thiên sửng sốt, Xuân Hạ Thu Đông Tứ Tỷ là Thính Thiên Hội đưa hắn, lần trước gặp Đông Mai đã qua đã lâu, cái kia bộ ngực thật lớn đầu vú lõm xuống manh nữ. Nàng bây giờ đang ở thì sao? Nàng ngay tại đại điện chờ, đã đợi một ngày. Tần Thiên gật gật đầu, xem ra là có việc gấp, theo lấy Hồ Cửu Ly đi đến tẩm cung đại điện, liền thấy một tên nhắm mắt thiếu nữ ngồi ở đó, thiếu nữ xuyên vô cùng bảo thủ, một tiếng bạch y bao bọc cực kỳ chặt chẽ, liền lộ ra cái đầu, nhưng rõ ràng xuyên như vậy bảo thủ, nhưng nhìn lại là như vậy sắc khí, vóc người của nàng thực đột xuất, liền bởi vì như thế, tính là xuyên tại bảo thủ, đột xuất bộ vị như trước thực thấy được. Tay cầm lấy ngọc tiêu, tóc đen tóc dài, tướng mạo thuần mà mang mị, giống như là nghe được Tần Thiên tiếng bước chân, Đông Mai đứng lên, hướng về Tần Thiên hành lễ, công tử, Đông Mai cầu kiến. Đông Mai hiện tại đã là Tần Thiên thị nữ rồi, sở hữu xưng hô cũng biến thành công tử. Tần Thiên nhìn nàng kia đột xuất bạo nhũ, loại này lớn nhỏ vú, chính xác là hiếm thấy, giống như là tại nhớ lại phía trên thứ vuốt ve vân vê xúc cảm, Tần Thiên cũng không có hồi một sự kiện, nói, cảm nhận đến bộ ngực lửa nóng tầm mắt, Đông Mai sắc mặt có một chút hồng, lần nữa mở miệng nói, công tử. À, nha, ngươi là có chuyện gì bẩm báo sao? Tần Thiên ngượng ngùng cười cười nói, nương nương muốn mời ngươi đi xem đi thính thiên hội, vì sao đột nhiên muốn ta đi thính thiên hội? Tần Thiên có chút không hiểu hỏi, nhìn Đông Mai cái bộ dạng này, là muốn cho hắn nhất định phải đi qua ý tứ. Xuân Lan truy tra Hàn Tu đã xảy ra chuyện. Lời tác giả, Tấu Chương nói, lần này viết hơi có chút mẫu thân, cho nên a tốt xấu mẫu thân cũng là có phần diễn, bằng không luôn nói ta, mẫu thân đại đế, viết mẫu thân không có, hì hì, chương sau liền chính thức đến thính thiên hội cùng Hàn Tu tình tiết, trong này cũng sẽ dính dấp đến Vạn Thú Sơn. Lần này ta tính toán lôi ra lão nữ chủ là Kỳ Nhược Yên, Vũ Băng Thiền, về phần có hay không tân nữ chủ, trừ bỏ thính thiên hội nương nương, còn lại ta không có ý định gia tăng nữ chủ rồi, có tân nhân vật xuất hiện, nhưng không phải là nữ chủ, trong này Vũ Băng Thiền sư tôn, ta đang còn muốn sau này kéo dài một chút, sau đó cũng không xê xích gì nhiều a ta vốn định tại viết viêm đóa hoa thai phụ nhục hí, nhưng như vậy quá kéo dài tình tiết, một chương này là mẫu thân nhục hí, chương sau lại là thai phụ nhục hí lời nói, kia thật tất cả đều là nhục hí rồi, sở hữu ta tính toán a viêm đóa hoa thai phụ nhục hí, tại sau này kéo dài một chút, đại khái cũng là tại một thiên bên trong, cần phải thủy con số. À không đúng, là viết nhục hí, liền đem viêm đóa hoa kéo qua, đem cái này thai phụ làm một chút, chương 308, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, các ngươi tìm được Hàn Tu rồi hả? Tần Thiên mày hơi nhíu, Hàn Tu sự tình vẫn luôn là trong lòng hắn một cái khúc mắc, một vị trổ mã gần có hơn 1000 nhiều năm thiên mệnh nhân vật chính. Hơn nữa còn là cái loại này khó giải quyết nhất loại hình, trải qua ngàn năm phát dục hôm nay là đến loại nào tình cảnh, còn không biết. Không có, Đông Mai lắc lắc đầu, mà cặp kia thật lớn vú cũng theo lấy lắc lư, chỉ bất quá bây giờ Tần Thiên cũng không có tâm tình đi thưởng thức. Căn cứ Xuân Lan trở lại đến tin tức nàng thông qua các loại dấu vết để lại, truy xét được Tử Vân Đạo Vực tại tiến vào Tử Vân Đạo Vực thời điểm bị người khác cấp tập kích. Đông Mai lại lần nữa nói, tuy rằng trên mặt như trước nhắm mắt nhưng cũng nghe được ra nàng lời nói lo lắng. Là Hàn Tu ra tay. Tần Thiên lại lần nữa hỏi. Không biết chúng ta tuy rằng phái đi trợ giúp đem Xuân Lan cấp dẫn theo trở về, nhưng trừ bỏ nàng, những người khác đều chết rồi, Xuân Lan cũng trọng thương rơi vào hôn mê. Ta đã biết, Tần Thiên gật gật đầu. Chuyện này hắn còn nhất định phải đi một chuyến rồi, Hàn Tu giống như là treo ở đỉnh đầu hắn cự thạch, nếu không đi quản, không chừng ngày nào đó liền rơi xuống đem hắn đập chết. Chúng ta là trực tiếp đi thính thiên hội. Tần Thiên nhìn về phía Đông Mai. Không phải là... Đông Mai nhẹ lay động đầu, dường như sợ Tần Thiên hiểu lầm, liền vội vàng nói, thính thiên hội dáng thế cần phải thực rườm ra chuẩn bị, ý của nương nương là công tử trước tiên có thể đi thiên đô thương minh chờ, Tần Thiên kia đi thôi. Không đang do dự cùng mẫu thân còn có viêm đóa hoa cáo biệt về sau, hãy cùng Đông Mai bước lên đi tới thiên đô thương minh hành trình. Lúc này đây hắn chỉ mang lên Tiêu Mộng, về phần Chu Bạch Ngọc, Chu Bạch Nhu tìm muội, các nàng cũng không có cùng đến, về phần Hồ Cửu Ly, nàng tuy rằng cũng nghĩ theo lấy đi, nhưng xem như viêm đóa hoa tốt nhất khuê mật cuối cùng vẫn là tiền chọn để lại bồi tiếp mang thai viêm đóa hoa. Đông Mai tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là cảm nhận được tiểu thai phụ vậy không bỏ oán niệm, cười nói, phu nhân không cần lo lắng, nương nương biết ngài mang thai, đắc ý tại thính thiên hội chuẩn bị một phần đại lễ, đợi thính thiên hội giáng thế, chúng ta phái người đến đón ngài đi qua. Ta mới không lo lắng. Viêm đóa hoa có chút khẩu thị tâm phi mà nói. Viêm đóa hoa an toàn Tần Thiên cũng không phải là thực lo lắng, nàng bụng nhưng là hài tử của hắn, này quý giá trình độ Tần tộc bên kia đều hận không thể phái cái đại đế tại bên người, hiện tại nàng bên người an ninh cấp bậc so Tần Thiên đều còn muốn khoa trương. Đạp lên Bạch Vân Chu, mấy người ly khai Lạc Ngân Tiên Triều. Tại Bạch Vân Chu phía trên, Đông Mai cũng hướng Tần Thiên giới thiệu một chút Thiên Đô Thương Minh. Thiên Đô Thương Minh là do tứ tỷ một trong Hạ Cúc quản lý, Thiên Đô Thương Minh chuẩn xác tới nói không phải là một cái thương, mà là một cái phi thường nổi danh tiêu kim quật, nơi nào có rất nhiều chỗ ăn chơi, thanh lâu, sòng bạc đợi. nhưng Thiên Đô Thương Minh nổi tiếng nhất vẫn là chết tù. Cũng có thể kêu nô lệ mua bán. Tử tù địa vị ở Trung Châu đạo vực trăng rằm hồ, năm đó chính là Thiên Đô Thương Minh hao phí món tiền khổng lồ chế tạo, trong này khắc lục hạ nhiều loại cực kỳ cường quá trận văn. Muốn đi Thiên Đô Thương Minh, đồ trung cần phải xuyên qua một vũng mênh mông hồ nước bên trong cũng nuôi có bao nhiêu loại hung mãnh dị thú, nghe nói mặc dù là thánh nhân cảnh cường giả xông vào cũng phải trọng thương, thánh nhân vương phía dưới, nếu không là cưỡi Thiên Đô Thương Minh đò, cơ hồ đều sẽ lập tức bị hồ trung mãnh thú tập sát, dù sao đây là Thiên Đô Thương Minh là thính thiên hội xây, tự nhiên không thiếu tiền, hồ trung mãnh thú đều là cái kia quý liền nuôi cái kia, cơ hồ ngăn chặn xông vào ý tưởng. Thế nhân khả năng không biết thính thiên hội, nhưng nhất định biết Thiên Đô Thương Minh. Thân là đại thiên đạo vực tiếng tăm lừng lẫy thế lực, dấu chân trải rộng các nơi. Cũng thụ các đại tu sĩ truy phủng, thậm chí cũng không thiếu nhân nói chuyện say xưa. Ninh đói 3 năm, cũng muốn thượng thiên đều thương minh tiêu sái một ngày, mặc dù là thái cổ hoàng tộc bất hủ đạo thống. Cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Ban đêm. Nơi đây có từng trận thần tiêu tận trời, trận văn sáng lên, lập lòe sát khí, hồ nước thượng lên tầng trần ánh trăng rơi xuống, tát vào này bên trong, tựa như bạc vụn. Từng chiếc ngọc thuyền phượng thuyền chạy mà qua tốc độ bay mau, hướng đến giữa hồ đảo nhỏ đi qua. Còn có rất nhiều tu sĩ đều tại vội vàng đến lộ phía trên, tất cả bóng đen to lớn tại đáy nước tránh mặt quá, thời cơ trạch nhân mã. Cho nên bọn hắn đều thực cẩn thận, một cái sơ sẩy rơi xuống nước cũng không nhân cứu bọn hắn. Hôm nay đều thương minh ngược lại đỉnh việc buôn bán, đảo nhỏ hơn mấy hồ sở hữu cung tu sĩ tiêu phí nơi đều có. Liếc nhìn một cái quét tới, Tần Thiên thần sắc không khỏi mang theo thở dài nói. Lúc này hắn đã mang theo Tiêu Mộng cùng Đông Mai đã đứng ở trên đảo nhỏ, công tử có chỗ không biết, Hạ Cúc nơi này chính là thính thiên hội nhất là kiếm tiền địa phương, Hạ Cúc người này quản lý cũng giỏi vô cùng. Đông Mai khẽ cười nói. Chính phía trước. Nhất tọa tọa cung khuyết lầu các giống như sừng sững hư không bên trong, xung quanh lưu truyền sổ đạo khủng bố trận văn khí tức toàn bộ đảo thượng kiến trúc từ ngoài nhìn vào giường như bị một tầng tiên vụ bao phủ, nhìn không rõ ràng. Tiến vào này bên trong tu sĩ rất nhiều, tới tới lui lui, nối liền không dứt. Nơi này như thế nào nhìn cùng cái gì kia nơi giống nhau a? Tiêu Mộng không khỏi lầm bầm một câu, có chút sợ người lạ nàng e dè trốn ở Tần Thiên phía sau. Tần Thiên chiều Tiêu Mộng ánh mắt phương hướng nhìn lại, có không ít mặc lấy bại lộ nữ tu, tại trên lầu không ngừng đối với một chút nhìn phi thường có tiền tu sĩ tuyển nhận, dâm đãng kêu la, người có biết đâu phải là làm cái gì sao? Tần Thiên nghĩ đậu một chút Tiêu Mộng, ta không biết, Tiêu Mộng mặt đỏ lên, Tần Thiên khóe miệng gợi lên một chút cười xấu xa, bàn tay to ôm nàng nhỏ nhắn xinh xắn lại đầy đặn có liêu thân hình, tại bên tai nàng nói, đâu phải là ta đem côn thịt cắm vào ngươi tiểu huyệt, sau đó, phốc phốc quất cắm, cho ngươi phi thường thoải mái mà phương, ngươi, đừng nói nữa. Tiêu Mộng tại Tần Thiên trong lòng kẹp lấy đùi, trên mặt đỏ bừng một mảnh, liền mang tai đều đỏ rực nhìn phi thường ngon miệng mê người. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo phi thường quen thuộc âm thanh, ha ha ha, Thiên Đô Thương Minh, lão tử đi tới nơi này là hắn mẹ cùng về nhà giống nhau, chương 309, phản diện, mẫu thân ta là đại đế. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo phi thường quen thuộc âm thanh, ha ha ha, Thiên Đô Thương Minh, lão tử đi tới nơi này là hắn mẹ cùng về nhà giống nhau. Tần Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện nhất nam tử quần áo đỏ thẫm vằn nước áo bào, bên người bao vây đầy chó săn, đều tại A Du nịnh hót kia một chút thanh lâu nữ tu nhìn đến hắn, đều giống như nhìn thấy một khối hành tẩu linh thạch, khỏi phải nói có bao nhiêu nhiệt tình. Bộ dạng nhân mô cầu dạng, một đôi mắt chó thả quang, tại thân thể nữ nhân phía trên lưu truyền dừng lại, cỗ này từ phong lưu hoàn khố khí chất quả thực như là theo xương cốt khâu sinh đi ra, nhìn cũng rất khiếm đánh cái loại này, giống như là cảm nhận được Tần Thiên ánh mắt, hắn nhìn cũng không nhìn, liền kêu nói, thế nào đến vô lễ đồ đệ, dám dòm ngó bản thiếu gia dung nhan tuyệt thế, cái kia song mắt chó dẫn đầu nhìn thấy Tiêu Mộng, hai mắt lập tức liền lượng lên, cô nàng này là một cực phẩm a, bồi bồi bản thiếu gia, ưu việt không thể thiếu ngươi, Tiêu Mộng vừa nghe liền sợ tới mức núp ở Tần Thiên phía sau, hai tay nắm Tần Thiên quần áo, đưa ra đầu nhỏ, Tần Thiên hai mắt vi mắt híp, nói, ngươi là muốn chết phải không? Móa, ngươi nghĩ đến ngươi là... Cung Thiên Thành vừa nghĩ trang bức, đã cảm thấy này âm thanh là như thế tai quen thuộc, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền chính mình mai nơi nào đều nghĩ xong, hắn bên người chó săn thấy hắn không ra âm thanh, còn cho rằng là một cái biểu hiện tốt cơ hội, nhảy ra hét lớn. Thế nào đến không có mắt đồ vật, ngươi có biết vị gia này là ai chăng? Lạc Ngân tiên triều thế tử, Trấn Vũ Vương con, Lạc Ngân nữ đế cháu, Tần tộc thần tử biểu ca. Người đắc tội vị gia này, còn không ngoan ngoãn đem bên người con nhóc đưa tới, tại cấp ta đụng vài cái đầu, không chừng còn có mệnh sống. Chó săn còn đang cảm giác tự tốt, hoàn toàn không chú ý đến cung thiên thành kia đã biến thành phi ngựa đèn sắc mặt tốt ra hỏa hồng màu da cam xanh biếc thanh lam tử có thể nói biến sắc mặt. Vị này thực dũng chó săn kia nịnh nọt, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng vô lại sắc mặt biểu hiện tinh tế, ngay tại hắn còn muốn mở miệng thời điểm cung thiên thành không nhịn được. Hắn trực tiếp một cái tát quạt tới, đem cái này không biết sống chết ra hỏa phiến đến bên trong không xoay tròn 360 độ. Cung thiên thành chỉ lấy hắn giận dữ hết, đem tên khốn kiếp này cấp lão tử vứt xuống hồ làm mồi cho cá. Cái kia, thái tử điện hạ, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Cung thiên thành có chút ngượng ngùng đi đến. Ngươi muốn của ta nữ nhân. Tần thiên nhàn nhạt nhìn hắn. Thái tử, ngươi là hiểu ta, ta chút thành tựu thành, từ trước đến nay không thích dùng sức mạnh. Cung thiên thành liền vội vàng giải thích. Quên đi, tần thiên không sao cả khoát tay áo. Cung thiên thành tính tình hắn vẫn là biết người này cha vì số không nhiều ưu điểm chính là chưa bao giờ dùng sức mạnh, gặp được không muốn hay dùng tiền tạp, dùng tiền đều tạp bất động, vậy đổi một người tạp. Liền xông ra cái ngươi tình ta nguyện, này khả năng cũng là hắn có thể thuận lợi sống được đến lớn như vậy. Nguyên nhân a, đúng là hoàn khố giới một cái rất lớn thanh lưu. Ngươi là khách quen của nơi này. Sao có thể a, ta đây là lần thứ nhất đến, phía trước ta hoàn toàn không biết cái gì thiên đô thương minh, cũng không biết Thúy Hương lâu đầu bài một đêm là 5.000 linh thạch. Người đó, trước cho ta đi Thúy Hương lâu chiếm cái tọa, đi vào báo tên của ta, tú bà sẽ sắp xếp, phân phó xong phía sau chó săn, hắn lại một mặt hồn nhiên nhìn về phía tần thiên, giống như là đang nói, ngươi xem ta như vậy thuần, sẽ là đi dạo thanh lâu người sao? Cung thiên thành bộ dáng này, thật ra khiến tiêu mộng cười thành tiếng, cũng không sợ như vậy. Cung thiên thành nhìn tiêu mộng theo tần thiên phía sau đi ra, mắt chó sáng ngời, nhưng là liền gần sáng ngời, theo sau không còn có bất kỳ cái gì mạo phạm. Hắn người này còn có một cái ưu điểm, chưa bao giờ đi chạm vào đàn bà có chồng, điểm ấy ngược lại cùng tần thiên tương phản. Lúc trước niên thiếu thời điểm này hai người, một là thiếu nữ sát thủ, một là phụ nữ sát thủ, nhân xưng lạc ngân song sát. Bất quá lấy thân phận của bọn họ, tự nhiên là không cần làm ép lương vì sướng, cưỡng bắt phụ nữ sự tình, có chính là nhân đưa tới cửa, sở hữu hai người bọn họ mặc dù háo sắc nhưng thanh danh cũng không phá hư, ngược lại còn đỉnh thụ thần dân dân chúng kính yêu. Tần thiên, nếu không hai anh em ta tụ tập, Thúy Hương lâu đầu bài có thể đái kính, muốn hay không đi thử một chút? Cung thiên thành tiện hề hề nói. Không đợi tần thiên mở miệng, tiêu mộng ôm chặt lấy tần thiên cánh tay, lời nói kiên định nói, chúng ta không cần, muốn đi ngươi chính mình đi. Ánh mắt kia, sợ cung thiên thành làm hư tần thiên giống nhau, cung thiên thành khóe miệng vừa kéo, hắn đến thành người xấu, mẹ, hắn lần thứ nhất đi dạo thanh lâu chính là tần thiên dẫn hắn đi, muốn dẫn phá hư, cũng là hắn làm hư ta à? Tần thiên khinh thường nói, người đi cùng tam thúc nó một tiếng, tùy tiện có thể cưới vài cái đẹp như thiên tiên thánh nữ thần nữ, vậy không so những cái này thanh lâu nữ tử cường, bị, người này liền không hiểu, bên ngoài kia một chút thánh nữ cái gì xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng này hầu hạ nhân a, đều là trông thì ngon mà không dùng được. Cung thiên thành biểu cảm khỏi phải nói có bao nhiêu bỉ ổi, như thế nào cảm giác là lạ. Tiêu mộng đều ngẩn ngơ, nàng có cảm giác cung thiên thành ý có hướng đến. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, không xa truyền đến một trận kinh hô tiếng, bà mẹ nó, này là bực nào đồ sộ lớn nhỏ a, này, đây cũng quá lớn a. Chấm than ngoặc kép. Cung thiên thành tò mò chiều phương hướng của thanh âm nhìn lại, này liếc nhìn một cái, hắn cũng cứng ngác, ta ni mã, lão tử tung hoành thanh lâu mấy chục năm, còn chưa thấy qua lớn như vậy. Chỉ thấy một vị phụ nhân theo ngọc thuyền thượng đi xuống, kia phụ nhân người mặc đồ trắng quần áo, trên mặt mỏng thi son phấn, đuôi lông mày khoe mắt, đều là xuân ý, một đôi ngập nước ánh mắt tựa như muốn chảy ra nước, cười mà không cười, giống như sân phi sân, dường như muốn đem nhân hồn phách câu đi ra. Quần áo váy tơ cổ áo mở vô cùng thấp, lộ ra bộ ngực đầy đặn, mặt giống như phù dung, mày như liễu, so với hoa đào còn muốn mị, ánh mắt thập phần câu nhân tâm huyền, làn da như tuyết, một đầu tóc đen kéo thành thật cao mỹ nhân kế, đỏ tươi môi hơi hơi dơ lên, tốt một cái tuyệt mỹ mỹ thục phụ, làm người khác chú ý nhất chính là, như thế xinh đẹp phụ nhân thế nhưng sinh trưởng một đôi rách áo muốn ra bạo nhũ. Cung thiên thành duyệt nhiều người vậy, lại theo chưa thấy qua như vậy dài rộng vú sữa, quần áo cực kỳ miễn cưỡng che giấu này hay đối với tròn trịa bầu thịt, tùy nữ chủ nhân hô hấp phập phồng, lay động khởi chí mạng cám dỗ. Cung Thiên Thành lập tức liền chạy tới, lộ ra một chút phi thường đẹp trai mỉm cười, nói, vị này xinh đẹp tiên tử, xin hỏi có không hôn phối, đây là hắn từ nhỏ dưỡng thành thói quen tốt, hỏi trước có hay không đạo lữ, trượng phu, nếu như mà có kia liền phía dưới một vị, nếu là không có, vậy có thể đang phát triển một chút. Ngượng ngùng, ta đã thành quá hôn. Cung Thiên Thành mắt cho tối xuống. Bất quá ta trượng phu chết rất lâu rồi. Cung Thiên Thành mắt chó lại lần nữa sáng lên. Tuy rằng, chồng ta chết rồi, nhưng ta còn có đứa con gái. Cung Thiên Thành mắt chó lại ám xuống. Bất quá ta nữ nhi đã lớn rồi, nàng đã thành hôn trở thành đường thê tử. Cung Thiên Thành mắt chó lại lần nữa sáng lên. Bất quá nhân ra nhưng là có chủ nhân. Cung Thiên Thành mắt chó lại mờ đi xuống. Ách, không đúng, cái gì chủ nhân? Ba, Tần Thiên nhìn không được trực tiếp hướng về đầu của hắn đến đây một cái tát. Con mẹ nó ngươi mắt chó đang đánh xong trái Nga. Đây cũng là lão tử nữ nhân. Nhìn đến Tần Thiên, Kỳ Nhược Yên che miệng cười duyên một tiếng, sau đó chạy chậm nhào vào Tần Thiên trong ngực. Lần này, xúc cảm mềm mại kia thật giống như một cái thật lớn phi thường mềm mại gối đầu giống nhau, phong phú. Chủ nhân, nô gia nhớ ngươi muốn chết. Tần Thiên ôm Kỳ Nhược Yên vòng eo, cũng không tránh né ở bên ngoài, liền một tay nắm nàng bạo nhũ vuốt ve lấy. Tiểu mẫu cầu, ngươi là nghĩ tới ta, vẫn là nghĩ tới ta côn thịt, Kỳ Nhược Yên mặt như màu hồng, thân thể yêu kiều vi run rẩy, đều nghĩ, Thiên Đô Thương Minh chính là tại Trung Châu đạo vực mà Kỳ Nhược Yên Tô gia đã ở, dù sao cách gần đó, Tần Thiên khiến cho nàng đến một chuyến, một là thật lâu không gặp có chút tưởng niệm, hai là lần trước chen lấn nãi đã uống sạch. Cung Thiên Thành sờ đầu đỉnh đại bao, sắc mặt khỏi phải nói có bao nhiêu khó coi, hắn cũng không phải là nhìn Kỳ Nhược Yên là Tần Thiên nữ nhân mà sắc mặt khó coi, mà là hắn lần thứ hai mạo phạm Tần Thiên nữ nhân, quen thuộc Tần Thiên tính cách hắn, thật hận không thể quất miệng mình hai cái, động cứ như vậy tiện đâu, ngay tại Cung Thiên Thành muốn chạy thế nào lộ thời điểm. Một trận tận trời khí tức truyền đến, đều biết vị thái cổ hoàng tộc trẻ tuổi thiên kiêu theo ngọc thuyền thượng hiện thân, bước vào đảo phía trên, chương 310, phản diện, mẫu thân ta là đại đế, đừng trông mặt mà bắt hình, bọn hắn đều mang theo một chút yêu thú đặc thù, nhưng mỗi một người thần sắc đều mang theo ngạo nghễ cùng đối với cái khác nhân khinh thường, cũng không đem người xung quanh tộc tu sĩ phóng tại trong mắt, thái cổ hoàng tộc người. Chúng ta vẫn là tránh đi một điểm A, cẩn thận luân vì huyết thực, đảo nhỏ thượng tu sĩ nhìn đến đám này thái cổ hoàng tộc đều kiêng kỵ vạn phần, không dám đi trêu chọc. Đừng cọ sát tiên hồ nữ cùng thiên hoàng nữ tại bên trong chờ đợi chúng ta, nếu đi trễ, có chúng ta nếm mùi đau khổ. Đại ca, gấp cái gì A? Nơi này thật nhiều nhân tộc nữ tu, những cái này nữ tu chẳng những trắng nõn nhiều chất lỏng chơi lên thoải mái, ăn lên tới cũng mỹ vị A. Một tên gần có ba thước cao, cả người lông đen, sinh trưởng một viên đầu trâu người nhìn xung quanh nữ tu khóe miệng chảy ra nước miếng, người muốn chết ta không ngăn cản ngươi, tiên hồ nữ dễ nói chuyện, nhưng vị ấy theo thái cổ thần nguyên trung thức tình cổ đại thiên kiêu thiên hoàng nữ khẳng định không có khả năng buông tha ngươi, nói chuyện là một tên tráng hán, tại hắn chóp mũi phía trên có một chỗ ngoặt khúc nguyệt nha hình cự giác, giống nhau bò tót, thôi đi, chúng ta man thần nhất mạch sợ nàng. Chúng ta này nhất mạch cũng có ngủ say cổ đại thiên kiêu, nàng thật lợi hại như vậy, còn cần bảo chúng ta. Đầu châu nhân phi thường khó chịu. Đợi một chút đại ca, ta nhìn thấy vài cái cực phẩm. Đầu châu nhân nhìn thấy Tần Thiên, cao ngạo kiêu ngạo hắn tự động xem nhẹ Tần Thiên cùng Cung Thiên Thành, đưa ánh mắt về phía Tiêu Mộng, Kỳ Nhược Yên cùng Đông Mai trên người. Mấy cái này nữ nhân mỗi một cái đều là cực phẩm trung cực phẩm, lần này bị hắn gặp được ba cái, chính xác là may mắn. Cút ngay, đừng chắn ngươi bỏ ra ra lộ. Đầu châu nhân hướng về Tần Thiên bọn người đi đến, hừ lạnh một tiếng, hắn thân tráng như châu, khôi ngô vô cùng, chính là thái cổ man như bộ tộc thân thể lực vô cùng kinh khủng, ở trước mặt hắn có một nhân tộc tu sĩ, bị đầu châu nhận trên người khí thế kinh sợ, cư nhiên quên nhường đường. Đầu châu nhận trực tiếp một trường phiến ra, phảng phất là một tòa núi lớn chụp. Tên kia không kịp tránh lui tu sĩ, lúc này bị sắp xếp thành huyết vụ đầy trời, đầu châu nhận kia tàn nhẫn biểu cảm cùng xung quanh nhân tộc kinh hoàng bộ dạng tạo thành một bộ châm biếm hình ảnh, nhìn dị tộc người tại nhân tộc địa bàn thượng tùy ý sát nhân, bọn hắn lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì, không một nhân lên tiếng, quá mức, những cái này đáng chết dị tộc lại đang nhân tộc địa giới bá đạo như vậy. Liền không có người đến quản một ống sao. Nhìn đầu châu nhân đi xa, bọn hắn mới dám lòng đầy căm phẫn chỉ trích, dù sao thực lực của bọn họ cùng bối cảnh cũng không sánh bằng thái cổ hoàng tộc, nếu tùy tiện đương chim đầu đàn, chỉ biết chết nhanh hơn. Đám này thái cổ hoàng tộc người, chỉ biết đối mặt kia một chút bất hủ đạo thống, trường sinh thế gia, vô thượng đại giáo đệ tử, mới có thể thu liễm một chút. Đầu châu nhân đi đến tần thiên bọn người trước mặt, ba thước cao thân hình trên cao nhìn xuống nhìn tiêu mộng bọn người, cười dâm đảng nói, không nghĩ đến trong tại đây có thể gặp được thượng như vậy cực phẩm, còn một chút ba cái này có thích, ân, lại có không biết sống chết dám đảm đương ngươi bỏ ra ra lộ, bởi vì tần thiên cùng cung thiên thành là đối diện mà chạm, đầu châu nhận muốn đi đến tần thiên trước mặt kia cung thiên thành dĩ nhiên là ngăn trở con đường của hắn, muốn oán trách liền oán trách ngươi này không có mắt cầu ngoạn ý, dám cản đường của ta, đầu châu nhân không giả suy nghĩ. Không có một chút do dự, sắc mặt lộ ra cười tàn nhẫn dung, một quyền liền hướng về trước người cung thiên thành đánh, oanh, một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc bụi mù nổi lên bốn phía, quần chúng vây xem đều là sắc mặt tái nhợt trợn mắt nhìn. Thái cổ hoàng tộc lại giết một tên nhân tộc. Nhưng mặc dù bọn hắn tràn đầy lửa giận, nhưng là bất lực, đối phương quá mạnh mẽ, nhìn mấy vị kia tiên tử, không khỏi có chút không đành lòng, chỉ có thể chờ đợi các nàng tốt như vậy nhìn, có thể có lợi hại bối cảnh. Đầu châu nhân còn bảo trì ra quyền tư thế, trên mặt nụ cười như trước tàn nhẫn càn rỡ. Một đám suy nhược con kiến, chỉ xứng trở thành ta thái cổ hoàng tộc huyết thực còn dám chắn tại. Cái gì? Bụi mù tán đi cũng không có xuất hiện đám người tưởng tượng chung cung thiên thành bị tạp thành thịt nát hình ảnh. Cung thiên thành quay lưng đầu châu nhân, giơ cánh tay lên xoay ngược bàn tay tiếp nhận đầu châu nhân một quyền này. Cung thiên thành quay đầu, trong mắt bạo xạ ra kinh người màu đỏ tươi hung quang, bàn tay dùng sức đám người lập tức liền nghe được thanh thúy cốt liệt âm thanh. Có loại liền đem vừa rồi nói đang nói một lần. Cung thiên thành thay đổi phía trước kia đậu bỉ hoàn khố bộ dáng, hắn lúc này một thân đột nhiên tư thế oai hùng, như quỳnh chi nhất cây, tài ở hắc sơn bạch thủy lúc trung thân biểu lộ như lưu ly sáng rọi, đen nhánh không thấy đáy đôi mắt như nhất đầm nước sâu thẳng bao phủ được không người nào chỗ thở gấp. Hắn là hoàn khố, nhưng không phải là phế vật. A, đầu châu nhân ăn đau đớn, thân thể cư nhiên không chịu khống chế gấp khúc phía dưới đến, nhưng trong mắt hắn bạo phát ra khủng bố hung quang, đáng chết nhân tộc ta muốn. Phốc, hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên hai mắt trắng dã, một ngụm máu tươi phun vãi ra, ba thước cao cụ thể ầm vang, một tiếng, quỳ xuống. Cung thiên thành một tay nắm hắn nhất cánh tay, một quyền đánh tại đầu châu nhân phần bụng, một đám kéo dài hơi tàn xúc sinh, thằng nào cho mày lá gan dám ở ta nhân tộc làm càn. Hôm nay ta liền đem bỏ của ngươi đầu cấp vạn xuống, hắn tiếp tục hơi quyền mà ra, đột nhiên đánh phía đầu châu nhân, quả đấm mang phong, vù vù rung động, một quyền so một quyền tàn nhẫn, mãnh liệt tấn công đối phương chỗ yếu hại, đầu châu nhân thân thể to lớn thật giống như là một cái sa bao vậy, cả người, à không đúng, là cả bò đều bị đánh nát rồi, lục phủ ngũ tạng tất cả đều thoát phá, bởi vì tay bị cung thiên thành nắm, căn bản là phi không đi ra, chỉ có thể một mực liên tục không ngừng bị đánh, tốt, đánh tốt, giết hắn đi. Đám này đáng chết dị tộc, dám vô cớ giết ta nhân tộc, hẳn là đem hắn rút gân lột ra, nhìn đến cung thiên thành đại phát thần uy, cư nhiên đem đầu châu nhân đánh chết khiếp, xung quanh quần chúng lập tức liền lớn tiếng hoan hô lên. Mà thái cổ hoàng tộc bên kia sắc mặt khó coi đến cực điểm, đầu lĩnh cái kia danh bò tót tinh, phẫn nộ quát, hỗn đản, cho ta buông hắn ra, không chỉ là hắn, này phía sau mấy vị thái cổ hoàng tộc cũng đều theo lấy đồng loạt ra tay, hướng cung thiên thành giết, đám này hèn hạ xúc sinh, cư nhiên đánh lén. Bây giờ nên làm gì? Chúng ta cũng không phải là đối thủ a. Nhanh chút đi tìm Thiên Đô Thương Minh người phụ trách làm bọn hắn phái cao thủ. Ngay tại đám người kinh hoàng thời điểm một đạo nhân ảnh xuất hiện ở cung thiên thành cùng sắp tập kích đến thái cổ hoàng tộc ở giữa. Tần Thiên một tay kiếm này, ánh mắt lạnh lùng vô tình, bay lên trời, chém ra một mảnh sáng chói quầng sáng, giống như chấm chấm đầy sao tự tinh không trung rơi xuống phía dưới, rồi sau đó trường kiếm huy vẩy, chói mắt kiếm quang thẳng hướng dựng lên, quang chợt khởi, giống như kinh tiết chán. rực rỡ kiếm khí uyển như du long vào biển, đám kia thái cổ hoàng tộc tất cả đều hộc máu ngã xuống đất, trừ bỏ mấy người thực lực cường hãn, còn lại toàn bộ đều bị chém thành khối vụn. Tần Thiên đứng tại chỗ, cuốn lên đầy trời huyết tinh, kiếm khí tập người, thiên địa ở giữa tràn đầy thê lương sơ xác tiêu điều chi ý. Kim Tê lúc này mới ý thức được, lúc này đây bọn hắn đá trúng thiết bản, không quản các ngươi là ai, giết ta thái cổ hoàng tộc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta tộc thiên hoàng nữ cùng tiên hồ nữ đều tại đảo phía trên, ngươi và ngươi thế lực phía sau đều có khả năng bởi vì sự lỗ mãng của ngươi mà gặp diệt tộc tai ương. Kim Tê toàn thân bị kiếm khí cắt rời, lộ vẻ mấy đạo nhìn thấy ghê người vết máu, sâu đủ thấy xương, nếu không là thái cổ hoàng tộc thân thể từ nhỏ cường hãn, tại thêm phía trên Kim Tê tu vi không thấp, bằng không hắn cũng đang bị chém thành thịt nát. Giết hắn đi a! Cung Thiên Thành cả người là máu đi đến, ánh mắt của hắn lạnh lùng, một tay xách lấy một viên thật lớn đầu trâu, gãy cổ còn tại nhỏ giọt rơi xuống máu tươi, xung quanh lập tức lạnh ngắt im lặng, ngắn ngủi trầm mặc về sau, bạo phát ra kinh thiên nổ, đám người hưng phấn không thôi, nhưng lập tức liền có người nhận ra Tần Thiên cùng Cung Thiên Thành thân phận, ta thấy rõ ràng rồi, đây là Tần tộc thần tử Tần Thiên cùng Lạc Ngân Tiên Triều Thế tử Cung Thiên Thành, cái gì? Khó trách dám giết thái cổ hoàng tộc. Các ngươi đừng quên, thần tử cũng là Lạc Ngân Tiên Triều Thái tử A, bọn hắn vẫn là anh em bà con. Quản hắn là ai vậy, chỉ cần giết đám này xúc sinh, thì phải là nhân tộc anh hùng. Nghe được Tần Thiên cùng Cung Thiên Thành thân phận, duy nhất sống được đến Kim Tê sắc mặt trắng nhợt, lúc này đây hắn chính xác là chọc tới người không nên trêu. Tần Thiên đem trường kiếm thu hồi, hắn vừa mới chẳng qua là dùng một thanh trường kiếm bình thường tùy ý vung lên thôi, nếu dùng hư ma hoặc là chu tiên tứ kiếm, này hòn đảo nhỏ đều có khả năng bị hắn chém chìm. Tần Thiên cũng không có giết Kim Tê, hắn đối với hắn trong miệng thiên hoàng nữ có chút hứng thú, tại đế phi phượng hỏa nơi nào biết được thái cổ hoàng tộc cuối cùng có đại động làm, giống như là tỉnh lại phong tồn vô số năm tháng cổ đại thiên kiêu. Hắn cũng nghĩ một hồi cổ đại thiên kiêu, nhìn hắn nhóm có thể có bao nhiêu lợi hại, trở về nói cho thiên hoàng nữ, ta Tần Thiên hoan nghênh nàng đến báo thù, cút đi. Kim Tê gặp Tần Thiên không giết hắn, hắn lập tức cũng không quay đầu lại, tại một đám cười nhạo tiếng bên trong, chật vật chạy trốn tới thiên đô thương bên trong, đi tìm thiên hoàng nữ, đám này con xúc sinh chết tiệt đem ta quần áo đều dơ. Cung Thiên Thành tùy tay đem trong tay đầu trâu ném cho kia một chút đã sợ đến tè ra quần chân chó nhóm, nói, lấy về, cấp tiểu gia lỗ phía trên, chờ ta trở về ăn lỗ đầu trâu, tốt, tốt, ta cái này đi. Những cái này chó săn phòng chừng theo chưa có xem qua Cung Thiên Thành bộ dáng này, lập tức có chút hù được rồi, liền vội vàng hai ba nhân ôm lấy thật lớn đầu trâu, cưỡi ngọc thuyền ly khai đảo nhỏ, Tần Thiên, thật không đi với ta Thúy Hương lâu tiêu sái tiêu sái. Nơi nào đầu bài có thể hầu hạ nam nhân? Hắn có đổi về này phó bất cần đời bộ dáng. Cuốn xéo, bên cạnh ta nữ nhân cái kia không thể so ngươi kia một chút yên hoa nữ tử cường gấp trăm lần. Ta còn muốn đi theo ngươi dạo thanh lâu. Tần Thiên khinh thường nói. À đúng đúng, dù sao ta dạo thanh lâu vẫn là ngươi dẫn ta đi, Cung Thiên Thành nhỏ giọng thầm thì, nhìn Tần Thiên ánh mắt không đúng, hắn lập tức nói, điện hạ đi thong thả, ta cáo từ, nói xong cũng nhanh như chớp không thấy rồi, sau đó lại tiếp tục xa xa nhất tọa tráng lệ thanh lâu, truyền đến mơ hồ nở một nụ cười quyến rũ âm thanh. Phu quân, hắn thật kỳ quái nha. Tiêu Mộng tại một bên có chút tò mò nói. Không có gì kỳ quái, tiểu tử này cứ như vậy. Tần Thiên cũng không giải thích nhiều lắm, hắn đến nơi này có thể không phải vì ngoạn, hắn một tay ôm trầm Kỳ Nhược Yên vòng eo, liền hướng đến Thiên Đô Thương Minh đi đến.